Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Á trừ gì? Vậy ta khuyên người mấy câu này, Tiểu Khải khi hạ bút không miết bút, giữ thắng là được. Khi thu hút thì phải hơi nhấc nhấc lên một chút, và không được câm quá chặt, cổ tay phải linh hoạt. Ngón tay chở có vân về thành bút, cha ta có rất nhiều bản in mẫu, để lát ta đi hỏi ông ấy xem. Trương Nguyên thật tâm khâm phục, cung kính vái tạ. Đa tạ anh Tư tiểu thư chỉ giáo. Vương anh Tư tỏ ra như một người thầy đích thật, không đáp lễ mà nghênh ngang đón nhận lời cảm ơn của Trương Nguyên. Thực ra cả Tiểu Khải lẫn Bát Cổ, Vương anh Tư đều không cố tình chuyên tâm cầu học, mà thật ra là do mấy năm trước khi cha nàng dạy cho đại huynh cách chế nghệ, nàng ta đứng cạnh nghe thì cũng dần dần lĩnh hội được. Trương Nguyên thầm nghĩ. Mưa dầm thấm đất, gia đình có truyền thống học giỏi đúng là sướng thật. Nhưng cũng phải công nhận Vương nhị tiểu thư thông minh. Vương anh Tư nói, giờ ta đã không đọc mấy sách của Nho Đông nữa rồi. Chả có tích sự gì cả. Mượn lời thánh hiện có thành thánh hiện được đâu, chả lẽ còn muốn đến Khổng Miếu ăn thịt heo nguội ư? Đến Mạnh Tủ thiếu chút nữa cũng chả có mà ăn ấy. Cái gọi là thịt heo nguội chính là đô lễ mà người ta đem đến dâng cho Khổng Tử, Mạnh Tủ, Chu Hi. Việc này thì Trương Nguyên có biết, nhưng nói Mạnh Tủ suýt không được ăn u. Thế là sao? Vương Anh Tư khẽ cười nói. Là do cha kể cho ta nghe đó. Triều đại hoàng đế Cao khi đọc cuốn Mạnh Tử, trong đó có đoạn vua coi thân như cỏ rác, thân xem vua như kẻ thù, vua có lỗi nặng thì khuyên gián, nếu khuyến mãi mà không nghe thì lập tức thay vua mới. Cao hoàng đế đọc tới đây là đùng đùng nổi giận, hạ chỉ đem bài vị Mạnh Tủ rời tới Khổng Miệu, không dâng thịt heo lên cho Mạnh Tủ nữa. Nhưng trước nay Khổng Mạnh song hành, có Khổng mà không có Mạnh thì không được, vậy là Cao hoàng để lại cho phép dâng thịt lên cho Mạnh Tủ. Nhưng những lời khó nghe của ông ta trong sách thì bị xóa hết, trong thi cử cũng không được ra đề về những vấn đề đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên cười to, Vương Anh Tư cũng cười, Tiểu Hề Nô Vũ Lăng đứng bên cửa từ đầu chí cuối không hiểu câu nào, nhưng thấy hai người vui vẻ như vậy thì cũng gãi đầu cười theo. Đang vui thì một tiểu tỳ chạy như bay vào nói. Nhị tiểu thư, lão gia vào tới của rồi. Vương Anh Tư một tiếng, vội vã đứng dậy, xách theo chiếc lò sưởi đi, nói, phụ thân sẽ hỏi đó, dù sao ngươi cũng viết xong rồi mà. Hì hì. Nói rồi nàng ta nhe răng cười hì hì, bước đi. Vương Tư Nhâm bước vào thư phòng, thấy Trương Nguyên đang viết văn thì hỏi, hai quyển sách chế nghệ hôm nay làm xong chưa? Không cần đa lễ, củ viết tiếp đi để ta bình điểm luôn. Sau giờ ngọ ngu oi phải trở về nhà rồi đó. Bút tích Vương Anh Tư đương nhiên không thể để cho Vương Tư Nhâm thấy được. Trương Nguyên liền đem đoạn chế nghệ của Vương Anh Tư, chép lại một lượt rồi mang cả để chế nghệ về Xuân Thu tới cho Vương Tư Nhâm xem. Vương Tư Nhâm xem thoáng qua một lượt, nói. Hai cuốn này giải đề đều được, đầu đuôi ăn ý, có thể coi là tốt. Để về Xuân Thu thì làm tốt hơn một chút. Trương Nguyên cảm thấy mùng thầm, nói, học trò Tiểu Khải rất kém, xin thầy cho học trò mượn mấy cuốn bản in mẫu sách để xem. Vương Tư Nhâm gật đầu nói, chữ của ngươi đúng là cần phải khổ công luyện tập. Ta sẽ cho mượn hai cuốn thư thiếp Tiểu Khải. Một cuốn là Linh Phi Kinh của Trung Thiệu Kinh đời Đường, một cuốn là Tiền Hậu Xuất Xu Biểu, do Trúc Chi Sơn của Bổn Triều sáng tác. Cẩn thận trở làm hư hại gì đó. Đều là bút tích của các vĩ nhân đang đi vào sử sách cả, Trương Nguyên nào dám làm tổn hại, nói. Học trò còn muốn mượn xem chú Tiểu Khải của thầy nữa. Vương Tư Nhâm cười nói. Ngươi cũng biết nịnh đó, ha ha, được, mấy ngày trước ta có viết một cuốn Lạc Thần Phủ, sẽ đem cho người mượn. Mấy ngày nay bị lão Tăng Diên Khánh tự gọi tới chép kinh hộ, bút mực đều đã khô hết cả rồi. Dùng cơm chưa xong, Trương Nguyên về căn nhà phía Tây thu dọn hành lý chờ Thạch Song tới đón về. Vũ Lăng hỏi, thiếu gia, sau này không ở đây nữa sao? Trương Nguyên nói, về sau củ mỗi nửa tháng lại tới một lần để đưa bài cho thấy bình điểm, không cần phải ở lại nữa. Vũ Lăng hơi có chút thất vọng, vừa nghe được một câu tiểu sinh thì lại không được xem kịch nữa. Nhưng nghĩ tới ba ngày sau thiếu gia tới học thử nổi danh Sơn Âm Đấu Văn Bắt Cổ. Là Vũ Lăng, lại tươi tỉnh lên. Diệu phục kia sắp tới xô rồi, nghĩ tới đó Vũ Lăng, thâm cầu mong cho kỳ hạn ba ngày nữa tới thật nhanh để xem lão trở thành trò cười, cho thiên hạ như thế nào. Ba ngày trước kỳ hạn ngày 29 tháng 10, ngoại trừ buổi sáng ra hậu viện luyện thái cực quyền, buổi chiều cưỡi bạch la bên sông Đầu Lao, thì những thời gian còn lại Trương Nguyên đều ngồi trong phòng đọc sách, nhắm mắt dưỡng thân hoặc luyện viết chữ Tiểu Khải. Vương Anh Tư nói không sai, khi hạ bút không miết bút, giữ thắng là được. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm một chút thì tự khắc chữ sẽ mềm mại hơn rất nhiều. Đối lập với sự bình yên của dinh thự nhà Đông Trường phía bên kia sông, Ở phía bên này thành Sơn Âm đang vô cùng náo nhiệt. Càng gần cuối tháng 10 thì lại càng có đông đảo chư sinh sĩ tử, tới Sơn Âm xem cuộc đầu văn bắt cô rũa Trương Nguyên, và Diêu Phục. Có những người không quản nghìn dặm xa xôi từ tận Hàng Châu tới, có thể thấy rằng cuộc đấu trí này đã có tiếng tăm vang dội, vượt ra ngoài phạm vi tảm huyện của Thiệu Hung Phủ rồi. Riêng huyện Sơn Ẩm thì càng không cần phải nói, dân chúng ai nấy đều vui như Tết, từ quán trà, tửu lầu đến những người bán hàng ngoài phố, đâu đâu cũng đang bàn tán xôn xao về cuộc cá cược này. Những chuyện bê bối của Diêu Phục thì bị người ta lôi ra mổ xẻ, còn Trương Nguyên thì được khen là tuổi trẻ tài cao, rồi danh môn cao đệ. Chuyện cậu biết bịt mắt đánh cờ cũng được người ta thêm mắm dặm muối vào, cho thêm phần hấp dẫn dỗi cụ thể truyền tai hết người nọ đến người kia. Đương nhiên cũng có người tỏ ra hoài nghi trước tài năng của cậu, dù sao Trương Nguyên cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi, việc chỉ trong vòng 3 tháng, mà phải làm được văn bắt cổ đúng theo quy củ xem chừng hết sức khó khăn, có người cho rằng Trương Nguyên đúng là ngựa non háo đã không biết tự lượng sức mình, lẽ ra cậu không nên dại dột cá cược với Diệu Phục. Trương Đại cũng tức tốc từ Hàng Châu trở về để cổ vũ cho cậu em họ Trương Nguyên. Trương Đại cũng là bồn huyện nhất đắng thực lẫm sinh đỗ, là một trong số 54 sinh đồ chu sinh đánh giá bài bát cố của Trương Nguyên trong cuộc thi này. Sáng sớm ngày 29 Trương Nguyên chuẩn bị đã sẵn sàng, cậu mặc một bộ y phục hoàn toàn mới rối cùng huynh đệ Trương Đại, Trương Ngọc, Trường Cao như đi tới Nho Học Sơn Âm nằm dưới chân núi Ngọa dưới Long. Liên tiếp mấy ngày mưa lạnh, hôm nay trời quang mây tạnh, trời cao xanh thẳm, lại có nắng ấm, thiên nhiên quả thực là rất biết chiều lòng người. Trường thị huynh đệ bốn người dắt tay nhau đi, vạt áo tung bay trong gió. Bên đường có không ít người đứng lại xem, không ngớt lời tán dương nhà họ Trương đời nào cũng có anh tài. Có người thì cổ vũ Trương Nguyên nói, Trương công tử, nhất định phải thắng tên Diêu Hắc Tâm kia. Đó, lột khăn trùm đầu của lão ra, xem lão về sau còn dám y. Thế hiếp đáp người nữa không? Trương công tử, đường huynh của ta là một trong số 50, tư chư sinh hôm nay. Huynh ấy nói rồi, không cần biết Trương. Công tử chê nghệ hay dở ra sao, huynh ấy nhất định sẽ giúp. Công tử chiến thắng, xin Trương công tử cứ yên tâm. Trương công tử, suốt cả quãng đường Trương Nguyên cử phải liên tục cúi người đáp lễ, rồi tươi cười cảm tạ lời động viên khích lệ của mọi người, tốc độ đương nhiên cũng sẽ chậm hơn nhiều. Trương Đại, Trương Ngọc, Trương Cao Nhu phải đúng lại đợi cậu ta mãi. Trương Ngạc cười nói, giới tử thâm hiểm thật, chưa lâm trận đã được sự ủng hộ của biết bao nhân sĩ tử rồi. Cũng là nhờ vào diệu kế kia, hay tuyệt hay tuyệt. Trương Đại nói, hôm qua ta đã xem qua mấy cuốn chế nghệ của giới tử rồi, lời lẽ ý tủ sâu cay lắm, không cần diệu kế kia cũng chắc chắn giành được phần thắng. Trường Cao Như nói, không biết tên thầy cãi họ Diêu sẽ giở trò gì gây khó dễ cho giới tử đây. Trương Đại nói, lão không dám làm gì đâu, đã có Khải Đông tiên sinh và Tôn Giáo Dụ làm chủ rồi, đừng lo. Trương Ngạc nghe vậy thì như chợt nghĩ ra điều gì. Liệu lão Diêu kia có sợ quá mà không dám vác xác tới không nhỉ? Chuyện này không thể không lo. Trường Cao Như nói, cũng khó nói lắm, trước nay lão vốn rất vô sỉ mà. Trương Ngạc tức giận nói, nếu lão mà không đến thì đúng là làm bổn thiếu gia cụt hứng rồi, ta quyết không để cho lão yên đâu. Trong suy nghĩ của Trương Ngọc, thì hôm nay Diêu Phục sẽ trở thành vai hề chính trong Học Thụ, làm trò cười cho mọi người tha hồ chửi bới mắng nhiếc. Diễn viên chính mà không lên khán đài thì làm gì còn trẻ hay để xem nữa, nghĩ vậy, hắn phẫn nộ nói. Ta không tới Học Thụ vội, dẫn mấy người tới nhà của lão xem sao, nếu lão đúng là con rùa rụt đầu không dám ra mặt, thì ta sẽ xông vào lôi cổ lão ra bằng được. Trương Nguyên thấy vậy vội ngắn lại. Tam huynh trở lỗ mãng, nếu huynh cử làm loạn lên như vậy thì lão sẽ viện vào cớ đó để trở mặt đấy. Trương Ngạc trừng mắt. Vậy nếu con rùa đó cứ ở lì trong nhà thì làm thế nào? Trương Nguyên nói. Tam huynh đùng sốt ruột, cứ đợi xem tình hình thế nào đã. Nếu quả thực lão không chịu ra ngoài, thì huynh hãy dẫn một vài người tới trước phủ của lão chửi bới, nhưng chỉ có động chân động tay đó. Hầu huyện Tôn và Tôn Giáo Dụ đang đợi ở Học Thụ. Nếu mãi không thấy Diêu Phục tới thì nhất định sẽ cho người đi áp giải lão. Chịu áp lực từ hai phía như vậy lão không muốn ra cũng phải ra thôi. Trương Ngạc nghe thê thì tươi tỉnh hẳn lên. Giới tử đệ quả thực là Lưu Hầu Trương Lương, Võ Hầu Tái Thế. Tính toán như thần vậy. Được, ta dẫn mấy người tới Diêu phủ của lão xem, lão dám không ra ngoài diễn trò, ta quyết không tha. Nói rồi hắn quay người trở về Tây Trương triệu tập nô bộc kéo tới Diêu phủ. Trương Đại cười nói, Diêu Phục lúc đâm lao phải theo lao rồi. Có yến khách gây sức ép như thế lão không muốn lộ diện cũng phải lộ diện thôi. Trường thị huynh đệ ba người đi bộ tới Học Thụ huyện Sơn Âm. Lúc này cửa chính của Học Thụ vẫn chưa mở, nhưng đã có rất nhiều người vây xung quanh, đều là chu sinh từ huyện khác tới. Trương Đại giao du rộng, ra vải chào hàn huyên cùng họ rồi giới thiệu Trương Nguyên cho họ. Mây ngồi bán hàng rong bao giờ cũng nắm được thông tin nhanh nhất, biết hôm nay Nho Học cũng nhất định sẽ có rất đông người tới. Họ bèn gom hết hàng từ Đại Thiện Tụ mang tới đây bán. Mục Chân Chân bản quýt cũng tới nhưng chỉ đứng nhìn Trương Nguyên từ xa. Hai cỗ xe ngựa đứng dưới tán cây công tôn bên kia cầu Quang Tu Ong. Một nho sinh trung niên tay dắt hai tiểu đông xuống xe ngựa. Một cỗ xe ngựa khác đang đứng cạnh đó thì không thấy động tĩnh gì. Hai tiểu đồng đều đẹp như tranh vẽ, cô lớn hơn tắm, 9 tuổi, cô bé thì chỉ mới 5-6 tuổi, theo sau là mấy tỷ nữ đi theo hầu hạ. Trương Nguyên đang mãi mê trò chuyện cùng Hoàng Đình và Kỳ Bưu Giai, nên không chú ý tới hai cỗ xe đang đỗ ngay đầu câu bên kia. Một tỷ nữ đi tới, thấy Trương Nguyên đang cùng mấy người trò chuyện vui vẻ thì không dám lên tiếng. Vũ Lăng thấy cô gái này trông quen quen, ngâm một chút thì nhớ ra hình như là đã gặp trên đảo ở Thượng Đảo Viên. Vũ Lăng liền kéo kéo ông tay áo Trương Nguyên. Thiếu gia, có người tìm cậu kia. Trương Nguyên quay đầu, tỷ nữ kia liền mỉm cười nói. Trương công tử, hai vị, hai vị công tử nhà ta đã tới đây rồi, đang ở bên kia, còn có cả Thương lão gia. Trương Nguyên trông thấy phía bên kia cầu, dưới tán cây công tôn lá nửa vàng nửa đó, một nho sinh râu đen đang nắm tay hai tiểu đông, mặc dù cậu không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán ra đó là tỷ muội Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy. Thấy tiểu Cảnh Huy, cậu cảm thấy rất đỗi vui mừng. Nếu hai vị tiểu thư này đã tới, vậy thì tiểu cô của họ cũng tới chứ. Kỳ Bưu Giai quay đầu lại nhìn, một tiếng nói, đây chẳng phải là Thương Thế Thúc sao. Vừa nói cậu vừa rảo bước lên cầu. Trương Nguyên đuổi theo sát phía sau. Tỷ nữ kia đang định nói gì đó với Trương Nguyên nhưng vì có Kỳ Bưu Giai ở đó nên không dám mở lời. Kỳ Bưu Giai bước qua cầu Quang Tương, đến trước mặt nho sinh trung niên, cúi người thi lễ nói. Thương Thế Thúc cũng tới xem Trương Giới Tử đấu văn bắt cổ ư. Vị này chính là Trương Giới Tử đây ạ. Trương Nguyên vội vàng thi lễ nói. Vãn bối Trương Nguyên Trương Giới Tử bái kiến Thương Thức. Nho sinh trung niên đó là thúc phụ của tỷ muội Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy, tên Thương Chu Đức. Thương Chu Đức mỉm cười đánh giá Trương Nguyên một lượt, nói. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, một trang tuấn kiệt, khá lắm. Trương Nguyên nói. Hổ thẹn quá, vãn bối hành sự ngông cuồng, đã khiến Thương Thức chê cười rồi. Thương Chu Đúc cười nói. Chớ khiêm tốn như vậy. Việc thắng thua sớm đã định rồi, hôm nay ta đến chính là muốn mở rộng tầm mắt. Cao đồ của vương quý. Trọng hẳn là bất phàm rồi. Trương Nguyên nghe khen mà ngại ngùng. Tiểu Cảnh Huy đứng cạnh thúc phụ thay Trương công tử ca ca chỉ mãi mê nói chuyện. Với thúc phụ mà không thèm để ý gì đến mình, cô kiễng kiễng chân lên để thu hút sự chú ý của Trương Nguyên. Cái miệng nhỏ nhắn muốn nói mà không dám nói chắc là, trước khi đi cô bé đã bị dặn không được lên tiếng rồi đây. Không thể làm như không biết hai tỷ muội này được, Trương Nguyên thở dài nói, Cảnh Lan tiểu thư, Cảnh Huy tiểu thư, vẫn khỏe chứ. Thương Cảnh Lan suýt một tiếng, nói, trưởng công tử chớ để lộ ra, chúng ta giờ đang giả nam trang đó. Thấy tỷ tỷ cũng mở miệng trước rồi, tiểu Cảnh Huy cũng lên tiếng. Lộ ra cũng chẳng sao, chúng ta vẫn là trẻ con mà. Có phải vậy không thắc phụ? Thương Chu Đức cười nói. Trẻ con thì không được nhiều lời, chỉ được dùng mắt theo dõi thôi. Tiểu Cảnh Huy tỏ vẻ hiểu biết, nói, hiểu rồi, giống như tiểu cô đó, chỉ ngồi trong xe theo dõi thôi. Dưới tán cây công tôn nửa đỏ của vàng, ánh mặt trời tháng 10 chiếu xuống làm bóng hai cỗ xe ngựa đổ dài trên mặt đất. Nếu không phải con ngựa tảo hông thỉnh thoảng có quẫy đuôi, thì đây đúng là một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo. Ngồi bên trong là Thương Đạm Nhiên và trưởng tẩu Phó Thị, nhị tẩu Kỳ Thị, Phó Thị và Kỳ Thị nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ hình chiếc lá trên cỗ xe lên, nhìn theo bóng tỷ nữ được giao phó đi mời Trương Nguyên qua. Kỳ Thị chính là thê tử của Thương Chu Đức. Trông thấy hai thiếu niên đang đi trên cầu, bà khẽ cười nói. Tẩu tẩu xem kìa, người nhỏ hơn chính là con của Kỳ Hổ Tụ của Đường Huynh đó, cậu tiểu thần đồng đó. Chắc là nó cũng tới xem náo nhiệt đây. Còn người đi cạnh chính là Trung Nguyên Trương Giới Tử đây, quả nhiên dung mạo bất phàm. Rồi bà hạ giọng nói, có thể lọt vào pháp nhân của Đạm Nhiên nhà ta, đương nhiên là người bất phàm rồi. Nhị tẩu, ta nói vậy khi nào? Thương Đạm Nhiên tỏ vẻ thẹn thùng. Hôm nay nàng mặc bộ y phục chôn tía, chiếc áo làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn là đẹp như tiên nữ của nàng. Đôi mắt sáng trong kia thật khiến cho người ta muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Phó thị biết Thương Đạm Nhiên vốn tính hay ngượng, bèn lên tiếng. Tiểu Huy thường hay nhắc đến Trương công tử ca ca, cũng trách ta, chỉ sinh được hai tỷ muội chúng nó. Nếu đứa trẻ đầu không bị sảy, thì giờ hai tỷ muội nó đã có một ca ca ruột rồi. Kỳ thị an ủi. Tẩu tẩu chớ buồn lòng, tẩu tuổi xuân còn phơi phới lo gì không sinh thêm được. Phó thị cười nói. Tuổi xuân phơi phới chính là muội ấy, ta đây cũng 3 năm rồi chứ ít gì nữa. Vả lại. Nói đến đây bất chợt nàng ta ngậm miệng không nói tiếp nữa. Kỳ thị biết đại tẩu phó thị muốn nói gì, bèn lên tiếng. Đại huynh không phải nói sang năm sẽ đón các người vào kinh thành U, lúc đó các người có thể đoàn tụ rồi. Phó thị thở dài. Người như chàng cương trực liêm khiết quá mức, đâu có tích góp được chút nào đâu. Chỉ e chút quan này cũng chẳng giữ được bao lâu ấy. Thương Đạm Nhiên không nói gì, đặt hai tay lên đùi ngồi ngay ngắn, thậm chí còn không liếc mắt một cái qua ô của. Giờ sự tập trung của nàng đang dồn hết vào hai tai, nghe Trương Nguyên và Thúc Thúc nói chuyện, Tiểu Huy bất chợt thốt ra một câu hiếu rồi, giống như tiểu cô đó, chỉ ngồi trong xe theo dõi thôi thì đôi má nàng bỗng ửng hồng. Kỳ Thị buông mảnh vải trên ô của xuống, khẽ cười nói, Trương công tử nhìn qua bên này rồi đó. Thương Đạm Nhiên mặt càng đỏ dữ. Phó Thị lắc đầu cười nói, Tiểu Huy này dặn mãi mà có được đầu, càng dặn nó lại càng buột miệng nói ra. Đứa trẻ này không phải cố ý đâu, chỉ là nghe nhắc nhở nhiều thì càng in sâu vào đầu rồi lỡ miệng mà thôi. Kỳ Thị cười nói, nếu không dặn thì con bé cũng sẽ nói ra mà. Dù sao nó cũng đã nói rồi, Trương công tử thông minh như vậy, cậu ấy sẽ hiểu thôi. Thương Đạm Nhiên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa, đúng lúc đó thì chợt nghe có tiếng hô. Nhà học mở cửa rồi. Tiểu Hề Nô Vũ Lăng chạy tới bên cầu nói, thiếu gia, học quan môn mở rối. Thương Chu Đức bèn nói, Trương công tử, mau vào thôi, nhớ hết sức bình tĩnh, làm một bài văn bát cổ để đời luôn. Trương Nguyên khom lùng nói, vãn bối nhất định cố gắng. Rồi nhìn Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy, mỉm cười nói, các muội có muốn vào xem không? Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn thúc phụ Thương Chu Đức. Thương Chu Đức nói, lát nữa sẽ có rất nhiều người, chúng ta không vào đó thì hơn, ở bên ngoài này đợi tin tốt của cậu là được rồi. Kỳ Bưu Giai 11 tuổi cứ nhìn chằm chằm Thương Cảnh Lan 9 tuổi, bị cô trùng mắt lại một cái thì giật mình, lên tiếng. Thương Thế Thúc, bên trong rộng lắm, Tôn Giáo Dụ và Thương Thế Thúc lại là chỗ quen biết, Thế Thúc có thể nghỉ tạm ở Dục Anh Trai hoặc Chí Đạo Trai mà. Giới Tử Huynh và Diêu Phục chắc là sẽ đầu bắt cô ở Minh Luân đường đó. Thương Chu Đức nghĩ đám người của chị dâu Phó Thị đang ngồi xe ngựa ngoài kia, bọn họ không nên vào trong, liền cười lắc đầu nói. Bên trong ồn ào lắm, vẫn là ngoài bờ sông này khoan khoái hơn. Các người mau vào trong đi thôi. Tiểu Cảnh Huy có chút không vui, cái miệng xinh xắn củ chu ra. Trương Nguyên liền an ủi. Cảnh Huy tiểu thư, chốc nữa thi xong ta sẽ đọc bài bắt cổ đó cho muội nghe nhé. Tiểu Cảnh Huy mừng như bắt được vàng, reo lên. Được được. Nhưng Trương công tử ca ca, văn bắt cổ của huynh có buồn cười không? Giống như câu chuyện lừa người thôi hôm nọ đó. Thương Chu Đức cũng không nhịn được cười, Thương Cảnh Lan bắt trước người lớn, nói. Ôi, đúng là ấu trĩ. Trương Nguyên đành nói. Cũng có chỗ buồn cười thật. Rồi quay sang thi lễ với Thường Chu Đức, liếc nhanh sang chỗ hai cỗ xe ngựa đang đậu bên kia. Cỗ xe vẫn lặng yên như không có người bên trong. Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai tiến vào của chính. Bên ngoài các chu sinh đã đứng đông nghẹt. Nghị môn vẫn đóng chặt, một kẻ đứng gác của nhìn thấy có nhiều người như vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào. Các chu sinh bổn huyện liên tiếp tới chào hỏi Trương Nguyên. Họ trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ cậu, cho rằng Diêu Phục đã làm bại hoại thanh danh của bổn huyện, nên bị tước bỏ công danh. Từ lâu, lại có người chỉ lạnh lùng đứng một bên, nhìn Trương Nguyên bằng con mắt dò xét rồi súng vào xì xào bàn tán gì đó. Một khắc trôi qua, Lưu Tất Cường dẫn đầu một đám nha dịch dẹp đám đông tiên tới, hô to. Chư vị, hầu huyện tôn có lệnh, chỉ có chu sinh bổn huyện mới được phép vào trong xem bắt cổ thịnh hội, còn lại thì cảm phiền về hết cho. Vụ cá cược bắt cổ đổi thành bắt cổ thịnh hội, hay... Những chu sinh từ phương xa tới như Hàng Châu, Tiêu Sơn, rồi Thượng Ngu, cảm thấy không phục, nhất quyết không tuân theo, cứ đúng nguyên tại chỗ xì xầm bàn tán làm không khí lập tức ồn ào hẳn lên, y như một cái chợ. Lưu Bổ Đầu nhìn quanh, có rất nhiều sĩ tử đều đeo khăn vuông trên đầu nên không dám động vào, đành đứng nhìn cảnh huyên náo trước mặt mà không biết xử trí làm sao. Đúng lúc đó thì nghị môn lại mở. Một lão nho gầy quắt như củ nhân sâm khô, đứng giữa của quát. Trong nho học mà dám ồn ào thế à, còn ra thể thống gì nữa? Tôn Giáo Dụ xúc già lực yếu, có hét to thế chủ to nữa thì cũng chả có ai nghe thấy. Thế nhưng chẳng biết vì sao, không. Khí bắt đầu lắng xuống rồi im bặt. Tôn Giáo Dụ ra hiệu cho Lưu Tất Cường tới. Hầu huyện lệnh khi nào đến? Lưu Tất Cường chắp tay trước ngực nói, bẩm Giáo Dụ lão gia, huyện tôn sẽ đến ngay bây giờ ạ. Rồi lại bẩm báo chuyện cho sinh các huyện không chịu rời đi. Tôn Giáo Dụ cau mày, sao tự dưng lại có nhiều người đến vậy? Nho học của ta sắp thành cái chợ rồi, còn ra thể thống gì nữa? Nếu đã tới rồi, vậy thì ai có công danh thì cho vào, không thì thôi. Lưu Tất Cường cố ý hỏi. Vậy Trương Nguyên Trương công tử thì sao? Cậu ta cũng đâu có công danh gì. Tôn Giáo Dụ nói. Chỉ có cậu ấy là ngoại lệ thôi. Rồi lão nheo mắt nhìn đám chu sinh nối đuôi nhau kéo vào, nhẩm tính, cả các chu sinh huyện khác cũng phải tâm hơn 200 người, còn các chu sinh bồn huyện có thể đến hoặc cũng có thể không, chẳng phải ai cũng đều thích náo nhiệt cả. Một sai dịch chạy vội vào bảo, huyện tôn đại nhân đến. Tôn Giáo dạ lệnh cho chu sinh trong viện đúng thành hàng chào đón hầu huyện lệnh, nhưng họ đâu phải quân sĩ, làm sao bắt họ xếp hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh được. vừa nghe nói phải xếp hàng là tất cả lại nhốn nháo hết cả lên, khung cảnh một lần nữa lại không khác gì cái chợ vỡ. Tôn giáo dụ lắc đầu liên tục, lão cho rằng Chu Sinh huyện khác đúng là chẳng biết phép tắc gì cả. Rồi lão cùng những người khác chạy ra nghênh đón hầu huyện lệnh. Sơn Âm huyện lệnh Hậu Chi Hàn mang theo Huyền Thừa, chủ bộ mây người, dùng chân ngay đầu câu, xuông khỏi kiệu rồi nhưng không vào trong ngay mà đứng ngoài như có ý đợi ai đó. Lúc sau, lại có hai chiếc kiệu nữa tới, mây người hầu hạ tất tả chạy theo. Đó là kiệu của Vương Tư Nhân và con gái Vương Anh Tư. Vương Anh Tư luôn đi theo cha như hình với bóng. Cô nhìn ngó xung quanh, ngay lập tức phát hiện ra Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên cũng đang nhìn về phía mình, mắt nàng hơi lộ ra ý cười. Tôn giáo dụ đón Hầu Chi Hàn và Vương Tư Nhâm đến nho học đại sảnh của Minh Luân Đường. Bên trong Minh Luân Đường khá rộng, có thể chứa tới hơn 100 người. Đây là nơi mà ngày thường tôn giáo dụ vẫn lên lớp. Lão lệnh cho Chu Huân Đạo gọi các sinh đồ nhất và nhị đắng tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Huân Đạo cầm danh sách trên tay, đứng giữa sinh đọc to. Mỗi lần y xuống một cái tên là lại có một sinh đồ bước lên. Còn nếu không có ai đáp lời thì y sẽ dùng bút đánh dấu một cái. Lát sau, 54 cái tên đã được đọc lên, Chu Huấn Đạo bước lên báo. Trong 54 Chu Sinh thì có 3 người chưa tới, đó là Dương Thượng Nguyên, Trì Đạo Thanh, Lã Kính Tu. Tôn giáo dụ cất tiếng hỏi các Chu Sinh, trong sảnh xem ai biết nguyên nhân vì sao Lã Kính Tu, Trì Đạo Thanh vẫn chưa tới. Liền có sinh đồ bẩm báo. Bẩm, Trì Đạo Thanh ốm liệt giường mấy ngày nay, còn Lã Kính Tu thì đang để tang cha nên cũng không tới được. Tôn giáo dụ gật gật đầu, nói, truyền Trương Nguyên lên đường. Rồi lại nhíu mày hỏi, Diêu Sinh, Dương Sinh sao vẫn chưa tới? Đúng lúc đó thì người gác cổng vội chạy vào báo, bấm giáo dụ lão ra, phủ tôn đại nhân đến. Các cho sinh đúng trong sảnh trong bụng đều có chung câu hỏi, phủ tôn đại nhân mà cũng quan tâm đến trận đấu văn bát cổ này ư. Các vị Chu Sinh có mặt ở đó đồng loạt hướng về phía nghị môn, tiếng ồn ào bên ngoài sân cũng nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau, 3 vị quan thân dõng dạc cùng bước vào. Đứng giữa chính là Tri Phủ Thiệu Hưng từ thời Tiến, bên trái là người có thân hình cao lớn phốc pháp, dung mạo hiền hòa Trương Nhữ Sương, bên phải là nho sĩ trung niên Lưu Tông Chu. Hầu Chi Hàn, Vương Tư Nhâm và Tôn Giáo Dụ đã ngồi trong Minh Luân Đường, thấy vậy thì vội vàng chạy ra nghênh đón, chắp tay thi lễ rồi đón họ vào đại sảnh. Hầu Chi Hàn mời Phủ Tôn Đại Nhân ngồi giữa, từ thời Tiên xua tay cười nói. Hôm nay là Khải Đông, Huynh và Tôn Giáo Dụ kiểm tra đánh giá chế nghệ của cháu họ ông, tại hạ chỉ là đúng một bên xem thôi, ha ha. Đúng một bên xem thôi. Nói rồi y ngồi xuống một chỗ bên sườn Minh Luân Đường. Đám người Trương Nhũ Sương, Vương Tư Nhâm cũng lần lượt vào chỗ ngồi. Từ Chi Phủ nhìn các vị Chu Sinh Sơn Âm đã tề tựu đông đủ trong sinh đường, hỏi. Cháu họ Trương giới tử của ông là vị nào? Trương Nguyên tiến lên trước, thi lễ nói, Trương Nguyên bái kiến Phủ Tôn Đại Nhân. Từ Chi Phủ tươi cười nói. Quả nhiên là tuổi trẻ anh Tuấn, bản chủ nghe nói người có tài nghe một lần nhờ ngay, có thể nhắm mắt đánh cờ. Đúng là hiếm có. Hiếm có. Trương Nguyên cung kính đáp. Đa tạ Phủ Tôn Đại Nhân khích lệ, những lời đồn đại khó tránh khỏi có phần phóng đại, tiểu tử chỉ là khổ công tĩnh tâm đèn sách mà thôi. Vương Tư Nhâm mỉm cười nhìn Trương Nguyên, nghĩ thầm, kẻ mà không kiêu ngạo, không hiểm định, trông thấy quan lớn mà vẫn không tỏ về e sợ thì tất có tiền đồ. Rồi quay đầu lại nhìn lướt qua con gái anh Tư đang đứng phía sau. Vương Anh Tư hai mắt mở to, cười cười nhìn Trương Nguyên đang đứng dưới sảnh đường, không để ý thay phụ thân đang nhìn mình. Từ Chi Phủ ra hiệu cho Trương Nguyên lui sang một bên rồi quay sang hỏi Tôn Giáo Dụ, các cho sinh đều đã đến đông đủ cả rồi chứ? Tôn Giáo Dụ vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, cung kính đáp. Khởi bẩm Phủ Tôn, 54 chữ sinh đạt nhất và nhị đẳng của bổn huyện trong kỳ tuế khảo năm trước, thì 51 người có mặt, còn 2 người không tới, 1 người bị ốm, 1 người thì đang phải để tang. Vậy còn 1 người nữa thì sao? Lý do là vì sao mà không tới? Từ Chi Phủ hỏi. Tôn Giáo Dụ đáp. Còn một người là cháu họ của Diêu Phúc, Dương Thượng Nguyên. Diêu Phúc cũng chưa tới. Dương Thượng Nguyên giờ cũng có thể coi như một nhân vật nổi tiếng, ở Sơn Âm rồi. Từ Chi Phủ khẽ mỉm cười, nói. Mau cho người đi dục, chẳng lẽ để bao nhiêu người đợi hai người đó hay sao? Hầu Chi Hàn bèn lệnh cho bồ đầu Lưu Tất Cường, và người gác cổng của học thụ đi dục Diêu Phúc nhanh chóng tới nho học. Lưu Tất Cường và kẻ gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng chạy từ nho học cung tới dinh thự của Diêu Phúc bên sông Phủ. Quãng đường hơn 3 dặm, hai người chạy một mạch không dám ngơi nghỉ phút nào. Tới bờ sông Phủ thì đã thấy một đám người đang thi nhau gào thét trước của Diêu Phủ. Diêu suối bảy kia, cút ra đây mau. Diêu tim đen, tên chuột nhắt, tên rùa rụt cổ, ra nhận chết đi. Nếu còn không ra ta sẽ xông vào đó phá sập Diêu Phủ của lão mới thôi. Bổ đầu Lưu Tất Cường vừa giật mình lại bực bội, ở đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diêu Phục đúng là đã đắc tội với nhiều người, nhưng những người này hò hét ngoài này đúng là làm mất trật tự quả. Không sai, tên đang gào thét hăng nhất hội đó, chính là đám thanh kỹ thiếu niên khả san ban nhà Tây Trương, bình thường vốn đã quen với việc luyện giọng, hôm nay đúng là dịp để trổ tài, rồi. Đặc biệt là Mã Tiểu Khanh vẫn chuyên diễn những vai trầm lặng ít nói, hôm nay cũng quyết tỏ ra ta đây chẳng kém ai, gân cổ lên gào như muốn thét sập cả cái phủ họ Diêu này mới thôi. Cổng dinh thự của Diêu Phục vẫn đóng chặt, bên ngoài toàn là những trứng thối, bùn đất và rác rưởi, tác phẩm của đám người khả san ban do Trương Ngọc Trương Yến khách dẫn tới. Trong khi đám người đó đang thi nhau gào thét dục Diêu Phục phải ra mặt, thì Trương Ngọc đang ngồi ung dung trên một tảng đá lớn ven sông xem trò hay. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng với không khí náo nhiệt như vậy, gã vẫn ung dung ngồi rung đùi coi thành quả trước mắt. Ngay cả chính bản thân gã cũng không ngờ rằng sự việc lại đến mức này, ban đầu gã chỉ dẫn mây thanh kỹ to mồm nhất, giọng khỏe nhất trong đám khả san ban, và 20 mây gia nô đền gây sức ép với Diêu Phục, ai dè càng quát càng hăng, có kẻ lại còn muốn xông vào đạp đổ cả cổng dinh thự nhà họ Diêu nữa. Cũng may là gã đã kịp thời ngăn lại. Lưu Tất Cường trông thấy Trương Ngạc, thì biết ngay kẻ cầm đầu đám người này nhất định là gã chủ chả còn ai vào đây, bên cùng người gác cổng ở học thụ qua chào hỏi. Trương Ngạc vừa trông thấy hai người thì mừng như bắt được vàng, hỏi, hầu huyện lệnh sai các người tới áp giải Diêu Phục tới nho học phải không? Lưu Tất Cường nói, vâng, nhưng cứ thế này, rồi hướng mắt về phía cổng lớn nhà họ Diêu, nói, làm sao để gọi ra được đây? Đi theo ta. Trương Ngạc nhảy xuống khỏi tảng đá, lệnh cho gia nô mở đường, lại lệnh cho đám người vẫn đang hò hét không biết mệt kia dừng lại. Quan sai đến rồi, tạm dừng, tạm dừng. Lưu Tất Cường tới thì cánh cổng Diêu Phủ vô cùng bẩn thỉu. Chẳng có cách nào gõ cổng được nữa, bên phải dùng chân đá cạch, cạch, cạch, đồng thời là lớn. Diêu Tú Tài, tiểu nhân là Lưu Tất Cường, phụ mệnh hầu huyện tôn và tôn giáo dụ tới, mời Diêu Tú Tài mau chóng tới học thụ. Từ chi phủ đã ngồi đợi ở đó rồi, xin Diêu Tú Tài đừng chậm trễ nữa. Lúc này Diêu Phục lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, lệnh cho mười mấy tên gia phả cường tráng sẵn côn bổng trong tay, đứng canh ở tiền viện để phòng đám người đang gào thét bên ngoài kia phả cổng xông vào. Dương Thượng Nguyên cũng đang ở đó, diễu bộ mặt tang thương như cha chết, nói, lẽ ra cậu phải sớm tới đó rồi mới phải, những người này dù thế nào cũng không dám đến học thụ chửi mắng đâu. Diêu Phục tức giận, nói, giờ nói những lời này phỏng có ích gì, ta còn có thể ra ngoài sao? Chợt nghe ngoài của truyền đến tiếng của bồ đầu Lưu Tất Cường, Diêu Phục thở phào một tiếng, rón rén đến gần của chính, cao giọng nói, Lưu bồ đầu, mau đuổi hết đám người đang làm ầm ĩ trước cổng nhà ta đi trước đã, bằng không đừng hòng bắt ta ra mặt. Lưu Tất Cường đáp, ngài cứ mở cửa ra đi, không ai dám làm gì ngài đâu. Mau lên, huyện tôn, phủ tôn đều đang đợi ngài đó. Diêu Phục liền chỉnh lại khăn áo cho thằng thớm rồi quay sang cháu trai Dương Thượng Nguyên, nói, đi. Hôm nay phải quyết một trận rồi. Cổng lớn của Diêu Phủ mở ra, Diêu Phục đi trước, Dương Thượng Nguyên phía sau, hai người ngồi trên hai chiếc kiệu mây. 5, 6 gia nô đúng xếp thành hàng bên hai kiệu mây. Khi hai chiếc kiệu vừa xuất hiện thì lập tức tiếng ồn ào lại vang lên. Lưu Tất Cường sợ Diêu Phục sợ hãi mà rút về, bèn quay xuống cao giọng nói. Chư vị bà con, phủ tôn và huyện tôn đại nhân đang cần triệu kiến Diêu Tú Tài, các vị đừng làm cản trở nữa. Rồi quay về phía hai chiếc kiệu vung tay lên, nói. Đi mau. Hai chiếc kiệu mây lập tức được nâng lên, đua Diêu Phục, Dương Thượng Nguyên đi như bay tới học thụ Sơn Âm năm dưới chân núi Long Sơn. Lưu Tất Cường và người gác cổng học thụ cũng nhanh chóng bám theo sau. Trương Ngạc thu quạt lại, chỉ về phía tây như đang chỉ huy thiên bình vạn mã. Đám người đó đã tới học thụ rồi, xem lão Diêu Hắc Tâm, tội ác chồng chất kia hôm nay sẽ đối phó thế nào với giới tử. Ha ha. Rồi gã ngồi lên kiệu để hai tên hầu nâng lên chạy như bay về phía cầu Quang Tương, tới học thụ Sơn Âm. Trương Ngạc trong lòng tự cân nhắc, Diêu Hắc Tâm vẫn có cháu trai lão là Dương Thượng Nguyên hết mục kính trọng, răm rắp nghe theo lão. Ta phải khiến cho hai tên này trở mặt thành thù với nhau mới được. Nghĩ rồi gã liền lệnh cho người hầu đuổi theo sát kiệu của Dương Thượng Nguyên, nói vọng sang, Dương huynh chờ chút, ta có chuyện muốn nói với huynh. Dương Thượng Nguyên thấy Trương Ngọc nói năng khách khí như vậy, hỏi lại, Trương huynh có chuyện gì vậy? Trương Ngạc nói, Dương huynh hôm nay đã xác định chắc chắn là sẽ đứng về phía lão Diêu Hắc Tâm, kia rồi ư. Dương Thượng Nguyên cười lạnh không đáp, câu này mà cũng phải hỏi. Trương Ngọc vẫn kiên trì, nhẫn nại hỏi tiếp, Dương huynh chẳng lẽ chưa nghe qua những lời người ta đang đồn ầm về Diêu Hắc Tâm, hay sao? Dương Thượng Nguyên bĩu môi nói, người thông thái không bao giờ tin những lời đồn. Những lời đơn đặt đó, chỉ là do người ta thổi phồng lên để bôi nhọ thanh danh cậu ta thôi, ta quyết không tin. Trương Ngọc giận tím mặt, vỗ vỗ vào thành hiệu, nói, vậy chuyện vợ huynh Phan Thị và Diêu Phục thông dâm, huynh cũng không tin chứ. Dương Thượng Nguyên đỏ mặt tía tai, tức giận quát, ngươi ngậm máu phun người, ta sẽ tố cáo ngươi. hai tay y nắm chặt lấy thành hiệu, túc đến run cả người. Trương Ngạc cười khẩy, lắc đầu nói. Dương huynh hẳn là đang rất đau buồn rồi, ta cũng không đành lòng nói với huynh những chuyện như vậy nữa. Huynh tự mình dần dần tìm hiểu nhé, nhớ suy nghĩ cho kỹ. Ha ha, người thông thái không bao giờ tin vào những lời đồn ư. Mẹ kiếp, cái bọn thông thái chết dẫm. Ha ha, kiệu của Diêu Phục đã hạ trước cổng học thự, lão gọi với ra đằng sau, thượng nguyên, mau lên. Dương Thượng Nguyên phẫn nộ nhìn Trương Ngạc. Trương Ngạc nói, phủ tôn, huyện tôn đều ở trong đó đấy, ngu ơi mau đi tố cáo ta đi, nhanh. Dương Thượng Nguyên trong lòng vô cùng tức tôi. Diêu Phục đang sốt ruột chờ y nên cũng không để ý lắm đến vẻ mặt như đầm lề của y lúc này, nói, bà nãy ta vội quá, đường thì sóc nên giữa đường lỡ làm rơi mất khăn đội đầu rồi. Đưa khăn của người ta mượn tạm nào, rồi không đợi cho cháu trai kịp phản ứng, lão liền tháo khăn đội đầu của Dương Thượng Nguyên xuống, đội lên đầu mình rồi đi vào trong học thụ, nói với ra sau mà không thèm quay đầu lại. Ngươi hai người hâu quay về tính cho ta đi. Dương Thượng Nguyên sờ lên đầu, thấy khăn không còn nữa, vậy thì làm sao vào gặp quan trên được đây? Chẳng còn cách nào khác, y đành phải nghe lời cậu, lệnh cho người hầu quay về tìm khăn cho lão, đúng lúc đó, thì lại thấy một kẻ hầu nhà Tây Trường đang cầm một chiếc khăn vuông chạy tới, vừa đi vừa hô. Dương Tú Tài, đây là khăn của ngài sao? Dương Thượng Nguyên vừa thấy chiếc khăn bị dính rau vào, lại đang bực sẵn trong người, hét lên tức tối. Ai cho mày làm bẩn khăn của tao hả? Tên người hầu này chính là Năng Trụ, bị Dương Thượng Nguyên quát cho như vậy thì vung tay một cái không thương tiếc. Chiếc khăn tung lên rồi nằm gọn dưới mũi chân Dương Thượng Nguyên. Năng Trụ trừng mắt với y, nói, ta đi trên đường trông thấy khăn của ngươi rơi đúng rãnh thoát nước, có lòng tốt mới mang khăn về trả cho người mà người lại dám quát ta như vậy, đúng là làm ơn mắc oán mà. Dương Thượng Nguyên nhìn chiếc khăn bị dính bẩn lem luốc dưới chân, bỗng sực nhớ ra, triều lễ Đại Minh có quy định, kỹ nữ và kỹ nam mới đeo khăn xanh. Dương Thượng Nguyên, kẻ đang bị vợ cho đội khăn xanh, thấy vậy thì nổi trận lôi đình, tắc run cả người. Nhớ năm xưa y và Diêu Phục cậu y câu kết với nhau làm biết bao việc xấu. Không ngờ hôm nay lại bị người ta đè đầu cưỡi cổ, đúng là nhục nhã ê chề. Ở Tê Quy, bị cắm sừng được ví với đội khăn xanh. Ở đây Dương Thượng Nguyên bị thê tử là Phan Thị cắm sừng, gian díu với cậu y là Diệu Phục. Hai sai dịch chạy ra, lớn tiếng nói. Sinh đổ Dương Thượng Nguyên mau chóng tới Minh Luân đường diện kiến, nếu còn chậm trễ, phạt đánh không tha. Dương Thượng Nguyên vội vã búi lại tóc, nói, đợi chút ta về đội lại khăn cái đã. Hai sai dịch kéo y đi, nói. Huyện tôn đại nhân sốt ruột chờ ngài lâu lắm rồi, đang tức giận đùng đùng kia kìa, nhanh đi. Rồi túm lấy Dương Thượng Nguyên lôi y tới trước của Minh Luân đường rồi mới buông ra. Bị bao nhiêu con mắt chằm chằm soi vào, Dương Thượng Nguyên đành phải bước vào Minh Luân đường, thi lễ với tù phủ tôn, hầu huyện tôn và tôn giáo dụ. Tôn giáo dụ thấy Dương Thượng Nguyên tới muộn lại không đội khăn, tức giận quát. Dương sinh vô lễ, khăn đội đầu của ngươi đâu? Dương Thượng Nguyên lướt mắt qua cậu y đang đứng cạnh. Cúi đầu nói, học trò hổ thẹn, ba nãy vì vội chạy tới đây, nên khăn trùm đầu bị gió thổi rơi xuống rãnh mương rồi ạ. Hầu Chi Hàn khoát tay nói, thôi, khỏi cần trách y thất lễ nữa, cái khăn này của y cũng chẳng đội được bao lâu nữa đâu. Dương Thượng Nguyên mặt xăm ngoét, cả sảnh đường đều là các chư sinh đầu đội khăn vuông, Trương Nguyên cũng đội hán khăn của Nho Đông, chỉ duy có mình y là đầu trông không như vậy, trông chẳng khác nào tội nhân đang đúng trên công đường cả. Bát cổ thịnh hội này, vai hề đã lên đài biểu diễn rồi. Trương Ngọc đời nào chịu đứng ngoài mà không vào xem trò hay đây. Những sai dịch canh công một mục không cho gã vào trong, tuy gã là con nhà quyền quý nhưng dù sao cũng biết điều, học thụ này không phải là nơi có thể làm loạn được. Trương Ngạc là kẻ nhanh trí, bèn đến gần tên sai dịch canh cổng, nói, tổ phụ ta đang ở trong đó, ta có chuyện muốn báo với ông ấy, nếu để lỡ chuyện hai người không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hai sai dịch nhận ra Trương Ngạc, ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt đứng sang bên nhường lối cho gã ngông nghênh tiên vào. Trương Ngọc đi vào Minh Luân đường. Đúng cùng với các vị chư sinh, vị trí này xem không được rõ lắm, nghe thì tiếng nọ sọ tiếng kia, bèn liều mạng để mặc cho tổ phụ trách mắng, xông vào đại sảnh hét lớn. Tổ phụ, cháu có việc gấp bẩm báo. Rồi thi lễ với các vị chư sinh trong sảnh, bước tới sau lưng tổ phụ Trương Nhũ Xương, nói thầm, tổ phụ, cháu là tới xem giới tử đệ chế nghệ thế nào đó. Một tiếng, không thèm để ý. Trương Nhũ Xương biết tên cháu trai phá gia chi tủ này tính tình ra sao, hừ tới gã nữa nhưng cũng không đuối gã đi. Trương Nguyên và Diêu Phục đứng ở Minh Luân Đường. Hai bên Minh Luân Đường là 52 vị chư sinh, nhưng nghe thấy trong khôi tinh trai có tiếng đập bàn vang lên, lập tức cả nội viện, ngoại viện đồng loạt im phăng phắc, đám dân chúng đang nô nức kéo tới trước cổng học thì cũng ngùng hắn tiếng nói, ai nấy nín thở như không muốn bỏ sót một động tĩnh nào từ trong Minh Luân Đường kia. Tôn giáo dụ cung kính nói, phủ tôn đại nhân, huyện tôn đại nhân, trừ hai sinh đồ xin vắng mặt ra thì các chư sinh còn lại đều đã đến đủ, Mời hai vị đại nhân ra chỉ thị ạ. Thiệu Hung Chi Phủ Từ Thời Tiến nói. Như bản phủ đã nói từ trước, hôm nay ta chỉ là đứng một bên quan sát mà thôi. Đây là việc của học THG Sơn Âm Ngài, cử để Tôn Giáo Dụ và Khải Đông Tiên Sinh chủ trì đi. Tôn Giáo Dụ cảm thấy có chút căng thẳng, ngồi đây đều là các vị có công danh tiến sĩ, chỉ có mỗi lão là củ nhân. Lão nào dám đứng ra chủ trì, bèn quay sang Lưu Tông Chu chắp tay nói. Khải Đông Tiên Sinh, mời ngài đứng ra chủ trì bắt cổ thịnh hội này. Lưu Tông Chu tỏ ra khách sáo một chút rồi lên tiếng. Được, vậy để tại hạ đảm đương vị trí giám khảo này một lần vậy. Nhìn Diêu Phục, Trương Nguyên đang đứng dưới sảnh đường, nói. 54 Chu sinh thiếu mất 2 người, vậy thì thế này đi. Bài chế nghệ của Trương Nguyên chỉ cần có 35 người thông qua là thắng. Diêu Phục cảm thấy như vậy rất công bằng, nhất là gã Lã Kính Tu đang để tang cha kia, và gã Chỉ Đạo Thanh các bệnh không tới kia, hai gã này đã nhận lễ rất hậu của lão rồi. Chuyện Lã Kính Tu để tang cha thì không thể nào là giả, nhưng lão cha của gã cũng thật biết chọn thời điểm chết quá nhi, sớm không đi muộn không đi lại nhà đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này để lăn ra, chết. Còn tên Chỉ Đạo Thanh kia thì có khả năng là giả bệnh lắm, gã đã nhận 7 cuốn Pháp Hoa Kinh, mà lão tặng rồi, 7 cuốn sách đó do chính tay Hoàng Sơn Cốc đời Tống viết, lão đã phải chi ra tới 60 lượng bạc để mua về từ Hàng Châu, ấy vậy mà hôm nay gã dám giả bệnh không tới, đúng là đáng ghét, đáng cảm. Diêu Phục vội vã cướp lời, nói, Khải Đông Tiên Sinh, học trò nghĩ nên đem bài chế nghệ của Trương Giới Tử cho Lã và Chỉ Sinh đổ xem hai người đó đánh giá thế nào, như vậy mới công bằng ạ. Các quan trên sảnh đường đều bật cười, một người đang buồn đau thương tiếc trước sự ra đi của cha, một người thì đang ôm liệt giường, thế mà lão Diêu Phục này còn đòi đến tận nhà làm tội người ta như vậy, có tú tài nào mà không biết điều và vô tình như lão không? Từ Chi Phủ lên tiếng, Diêu Sinh không cần lên tiếng, cứ để cho Khải Đông Tiên Sinh sắp xếp mọi việc. Diêu Phục nhìn lướt qua Từ Chi Phủ, mặc dù rất muốn lên tiếng phản bác nhưng chỉ dám cúi đầu không nói gì. Từ Chi Phủ trong một tháng đã nhận của Diêu Phục tổng cộng 500 lượng bạc. Đương nhiên, 500 lượng bạc này, đều cũng không phải do lão tự chi ra mà là do cháu lão Dương Thượng Nguyên, bỏ ra. Lão dùng bạc của Dương Thượng Nguyên để bảo toàn cái khăn trên đầu mình, đến cháu dâu mình mà lão còn dám thông dân thì còn chuyện gì là lão không dám làm. Từ Chi Phủ đã nhận lời đến lúc đó sẽ ra mắt của lão. Có điều Từ Chi Phủ cũng không dự đoán được, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mà những tin đồn xấu về Diêu Phục đã lan đi xa đến thế. Từ Thời Tiên dù là quan lớn nhưng cũng phải giữ thể diện cho mình. Muốn tồn tại được trong chôn quan trường này thì phải biết tùy cơ ứng biến. Gã ra lệnh cho hai người hầu đem bàn, ghế và đầy đủ giấy bút tới đặt chính giữa đại sảnh. Lưu Tông Chu nói. Trương Nguyên, mời ngồi, chuẩn bị chế nghệ. Trương Nguyên thi lễ với các quan, và các chu sinh trong sảnh rồi ngồi xuống ghế một cách ngay ngắn, bình thản đợi Diêu Phục ra đề. Lưu Tông Chu nói. Diêu Sinh, theo như quy định ban đầu thì sẽ do người ra đề, chọn một trong hai. Đề về Tử Thư, hoặc Xuân Thu, ngươi hãy... Diêu Phục nói, ta sẽ ra đề về Tử Thư. Vấn đề nhỏ của Tứ Thư này lão đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, lão giáp tâm muốn làm cho Trương Nguyên, phải bẽ mặt một phen trước các vị đại nhân và chu sinh tại đây, nói. Đề mà ta ra chính là vấn đề nhỏ sau, văn vương mà đã chết người chẳng bằng chim. Đề vừa ra, các vị chu sinh trên sảnh đường đều đồng loạt ô lên một tiếng. Đây là kiểu đề cắt ghép, hơn nữa lại là một câu hỏi hết sức, vô tình. Cái gọi là câu hỏi vô tình. Đó chính là rút từ hai câu chẳng liên quan trong Tử Thư Ngũ Kinh, tạo thành một câu làm để bắt cổ. Người làm bài khi phá để bắt buộc phải lắp ghép hai câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chả liên quan đỏ liên kết lại thành một ý hoàn chỉnh. Bởi vậy nên thường thì những đề kiểu chắp vá, như vậy nghe rất vô lý, thậm chí còn xuyên tạc bóp méo kinh nghĩa nho ra. Gặp đề này căn bản là chẳng biết phải hạ bút thế nào, chỉ đành viết lung tung vài câu cho xong. Các chu sinh trên công đường ai nấy lắc đầu, văn vương đã chết là 4 chữ trong luận ngữ. Còn về người chẳng bằng chim kia là rút ra từ đại học. Hai về trắng liên quan vậy mà cũng thành một đề được sao? Trương Ngạc thấy các chủ sinh ngồi dưới đều có vẻ mặt khác thường thì lấy làm lạ, thấp giọng hỏi, tổ phụ, loại đề này không làm khó được Giới Tử chứ? Trương Nhũ Sơn, hừ, một tiếng, không trả lời. Vương Anh Tư cũng là biết loại đề cắt ghép vô tình này khó đến thế nào. Gặp phải đề này thì ngay từ phân phá đề đã chẳng biết phải hạ bút ra sao, mà không phá được đề thì làm sao viết được đoạn sau nữa. Phụ thân nàng hôi trước dạy cho Trương Nguyên bí kíp bát cổ, đến đoạn nói về kiểu đề này thì chỉ lướt qua rất nhanh, bởi thực tế thì ông cũng chẳng biết dạy thế nào, mà cũng chẳng có gì để dạy cả, chỉ phụ thuộc vào ăn may mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ thời Long Khánh, trong các cuộc thi rất ít khi gặp kiểu đề như thế này. Vương Anh Tư vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ dấn lên, thì thầm vào tai cha, giọng nói còn mang sự tức tôi. loại người này đúng là vô sỉ. Từ lâu khoa cũ đã không được phép ra kiểu đề như thế này nữa rồi. Vương Tư Nhâm giơ tay ra hiệu cho Vương Anh Tư im lặng. Gã muốn xem Lưu Tông Chu sẽ xử trí như thế nào trong tình huống này. Lưu Tông Chu dốc lòng học theo Thánh Hiền, lấy việc duy trì và phát huy đạo đức nhà nho làm nhiệm vụ. Văn bát cổ là phải mượn lời Thánh Hiền, Lưu Tông Chu sao có thể cho phép loại đề xuyên tạc bóp méo đạo đức nhà nho thế này làm đề thi? Được, lập tức lên tiếng. Kinh nghĩa đã được đúc rút từ bao đời nay, hà cớ chi mà người lại cắt đầu cắt đuôi chắp ghép lộn xộn như vậy? Xuyên tạc thánh ngôn khổng mạnh, bóp méo đạo nghĩa, đúng sai lẫn lộn, làm sao có thể mượn lời Thánh Hiền giảng đạo nghĩa được đây? Đề này không ổn, Diêu Sinh nghỉ đề khác đi. Diêu Phục cười lạnh nói, học trò và Trương Giới Tử đã lập văn khế, trong đó nói rất rõ ràng, đề là do ta ra. Nếu Khải Đông tiên sinh không cho phép ra đề như vậy thì học trò cũng không nghĩ ra đề nào khác nữa đâu. Đây rõ ràng là lão đang làm giả gây khó dễ cho Trương Nguyên đây mà. Lưu Tông Chu nói, ra đề là do người, nhưng là phải hợp quy củ. Từ thời vạn lịch tới nay, khoa cử đâu có loại đề cắt ghép như vậy nữa. Người muốn cắt ghép gì thì cũng phải ra để có tình có lý chút. Vương Tư Nhâm lên tiếng, chính thông máu năm triều lệnh đốc học thiên hạ, ra để không được lấy cái nọ chắp ghép vô lý vào cái kia. Kẻ nào dám cố tình vi phạm lập tức trị tội không tha. Vương Anh Tư rất đỗi vui mừng, vẫn là phụ thân lợi hại nhất, bác học uyên thâm, tinh thông đủ loại sách, đến thánh chi trăm năm trước cũng có thể dõng dạc nói ra không sai một chữ. Xem Diêu Hắc Tâm này còn gì để nói. Diêu Phục vẫn cố cãi chảy cãi cối. Đây chỉ là một ván cược thôi mà. Tôn Giáo dụ quát. Đây là bát cổ thịnh hội, mọi hành động phải đoan chính nho nhã. Danh không chính tất ngôn không thuận, sao có thể nói các quan phủ, quan huyện, còn có các vị chu sinh hàng đầu bổn huyện tới đây chỉ để xem một vụ cá cược. Diêu Phục thấy trên mảnh đường mọi người ai nấy nhìn mình mặt lạnh như tiền, đành phải nói. Cho dù là vậy thì đây cũng không phải mở khoa thi, để như thế nào đương nhiên là do ta quyết định rồi. Khi Diêu Phục và Lưu Tông Chu đang tranh luận về vấn đề này thì Trương Nguyên, mặt không chút biểu cảm, trong đầu khẩn trương suy nghĩ. Diêu Phục nhất quyết lấy câu văn vương đã chết người cũng chẳng bằng chim, kia làm đề cho mình, vậy thì hắn cũng sẽ kiên quyết đấu với lão tới cùng. Thế gian này không có đề nào là không phá được cả, chỉ có điều là có thể phá tốt hay không mà thôi. Từ Chi Phủ Môn giảng hòa, cười nói. Loại đề cắt đáp vô tình này đương nhiên không hợp lệ, nhưng dù sao cũng đã thịnh hành một thời, chủ yếu là để phòng việc thí sinh đạo văn. Những năm gần đây loại đề như vậy mới ít xuất hiện, nhưng dù sao, thịnh hội bắt cổ ngày hôm nay cũng không phải là thi cử nghiêm túc, thậm chí trong đó còn có hình thức của một cuộc đấu trí vui nho nhỏ. Chi bằng như vậy đi, đề này củ để cho Trung Nguyên phá, không cần làm hết cả bài bắt cổ mà chỉ cần phá thôi, sau đó Diêu Sinh sẽ nghĩ một đề khác giống đề thi thật cho Trương Nguyên chế. Nghệ bắt cổ, các vị chu sinh thấy sao? Từ thời tiến đây là đang có ý muốn yểm trợ cho Diêu Phục đây mà. Loại đề cắt ghép vô tình này nếu Trương Nguyên không phá được hoặc phá không hay, thì khí thể của hắn sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Mà có phá để tốt thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể lấy đó làm lý do ép Siêu Phục, giao ra khăn đội đầu của lão được. Ở đây Chi Phủ Từ là người đứng đầu, ông ta đã nói như vậy thì Lưu Tông Chu cũng chẳng dám có ý kiến gì thêm, chỉ biết cổ vũ Trương Nguyên nói. Trương Nguyên, củ phá đề này thử xem, nếu phá không được cũng không sao, nhưng nhớ là không được nói lung tung làm sai lệch đạo nghĩa của Thánh Hiến đó. Trương Nguyên suy nghĩ một hồi lâu, đứng lên nói, học trò xin được đáp đề bằng miệng. Đây chính là tiểu xảo của Trương Nguyên để che giấu việc viết chữ xấu của mình. Mặc dù chữ tiểu khải của hắn cũng đã có tiến bộ, nhưng cũng khó có thể khiến cho các quan và các vị chu sinh ở đây hài lòng, sợ rằng cho dù phá để có đạt yêu cầu đi chăng nữa những chữ xấu quá, nên vẫn không được công nhận, là thăng. Dù sao hắn cũng chỉ mới luyện chữ có 4 tháng thôi mà, và lại kiểu trả lời miệng thế này cho thấy hắn có tài ủng đôi nhanh. Tư duy linh hoạt, đây cũng là một cách ghi điểm, với các quan và chu sinh trên sành đường. Lưu Tông Chu kinh ngạc nói. Người đã phá được đề rồi ư? Trương Nguyên gật đầu đáp. Chỉ có điều, đề này cắt ghép hơi thái quá nên học trò phá không được nho nhã cho lắm. Lưu Tông Chu nói. Củ phá đề thì ta nghe xem. Từ Chi Phủ, Hầu Huyện Lệnh, Trương Nhũ Xương, Vương Tư Nhâm đồng loạt nghiêng tai lắng nghe, chu sinh hai bên cũng đều chăm chú, tập trung vào thiếu niên Trương Nguyên đang ngồi chính giữa sành đường kia. Cả Minh Luân đường lặng ngắt như tờ, cơ hồ không có lấy một tiếng thở. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi xem thiếu niên Trương Nguyên kia sẽ phá đề văn vương đã chết người chẳng bằng chim kia như thế nào. Trương Nguyên nói, phu nhân không bằng chim thì thực đáng xấu hổ rồi, hổ thẹn. Hổ thẹn, mà hổ thẹn sao bì bằng văn vương. Cách phá đề này rất có ý trêu tức, có thể liên hệ giữa văn vương với người không bằng chim mà vẫn hợp theo đạo lý nhà nho. Điều này đòi hỏi một tu suy cực kỳ tốt và sức tưởng tượng phong phú. Còn có một điều nữa. Đó chính là khả năng ứng biến linh hoạt. Mọi người ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì lập tức cười vang lên. đám người từ thời tiến cũng không nhịn được cười. Trương Ngọc cũng ra bộ ta đây hiểu biết, chêm vào một câu. Quá hay, trên cả tuyệt vời. Vương Anh Tư khà lên một tiếng, may mà cả sảnh đường lúc này, đều đang cười vang nên không ai chú ý tới điệu cười như muốn gào lên đó của nàng. Chỉ có hai người không cười, Trương Nguyên và Diêu Phục. Trương Nguyên là đang có ý muốn trêu tức Diêu Phục, đương nhiên phải làm bộ nghiêm túc. Mọi người cười nói thản nhiên, chỉ mình ta vẫn bình thản như không. Diệu Phục trong lòng hiểu rõ mọi người bật cười không phải là bởi vì cách phá đề của Trương Nguyên buôn cười, mà họ là đang khen hắn phá đề vừa hay lại vừa khôi hài. Lão bèn cố chống chế. Phá đề chỉ được hai câu thôi, hắn làm thừa đề bao nhiêu câu rồi. Trương Nguyên không chút khách khí, phản pháo lại. Diêu Tú Tài lấy đề cắt ghép vô tình trong kỳ thi trăm năm trước ra kiểm tra ta, ta lại dùng cách phá đề ngày nay để ủng đối. Chẳng lẽ quy tắc cũng là do người quy định ra hay sao? Lưu Tông Chu nói. Thời gia tĩnh phá để có thể dùng 3-4 câu. Trương Nguyên phá đề như vậy là hợp quy tắc rồi, đây vẫn là để những năm gia tĩnh mà. Từ Chi Phủ cũng lên tiếng. Diêu Sinh trở như vậy, mau nghĩ ra một đề khác đi. Diêu Phục chẳng còn cách nào khác, suy nghĩ một lát rồi ra đề. Quân tử căng nhi bất tranh. Tạm dịch, quân tử trang trọng quyết không tranh giành. Câu quân tử căng nhi bất tranh này xuất phát từ Luận Ngũ Linh Công đệ thập ngũ. Đây là đề tủ thư một cách giành chính ngôn thuận rồi, lại rất có khả năng đánh giá năng lực của người viết. Lưu Tông Chu gật đầu nói. Tốt. Trương Nguyên bắt đầu làm đi. Hãy khoan. Diêu Phục lại lên tiếng. Đề này rất dễ, như vậy thì dễ dàng cho hắn quá. Bởi vậy nên Trương Giới Tử nội trong hai khắc phải làm xong bài chê nghệ này. Các chu sinh trên mảnh đường lại một phen xôn xao. Thi đông sinh thậm chí là thi đạo cũng phải thi trong một ngày. Diêu Phục lại bắt Trương Nguyên nội trong hai khắc phải làm xong một cuốn chê nghệ bắt cổ. Đây há chẳng phải là đang cố tình làm khó dễ cho nhau hay sao? Cho dù là chép nguyên si một cuốn sách cũng không thể nào nhanh như vậy được. Từ Chi Phủ đã không lên tiếng phản đối yêu cầu vô lý của Diêu Phục, huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn đương nhiên cũng không dám mở miệng, Tôn Giáo Dụ thì càng không cần phải nói. Mà Trương Nhũ Xưng lại là thúc tổ của Trương Nguyên, Vương Tư Nhâm là thầy của Trương Nguyên, hai người này càng không thể lên tiếng để tránh người ngoài dị nghị là thiên vị. Trương Nguyên chỉ có Lưu Tông Chu đang giữ thân phận trưởng ban giám khảo, vốn muốn Trương Nguyên thua Nhung là người chính trục nên quyết không dùng cách không đường hoàng đế. Trương Nguyên phải thua trong trận cá cược này, nói điều mình không làm được thì đừng bắt người khác làm. Diêu Sinh, nếu trong Tuế Thủ Giáo Dụ cũng bắt Ngu Oi trong hai khắc phải hoàn thành bài chế nghệ, người nghĩ sao? Diêu Phục xảo biện, đây đâu có phải là thi củ thật, đã là thi đấu thì tất nhiên là phải khó rồi, chẳng lẽ cho hắn thời gian một ngày để các vị chu sinh, các vị đại nhân ở đây cũng phải đợi hắn cả một ngày sao? Trương Nguyên rất tôn trọng nhân phẩm của Lưu Tông Chu, khom người nói. Đa tạ Khải Đông tiên sinh chủ trì nghiêm minh, nếu Diêu Tú Tài đã cố ý làm khó dễ cho học trò như vậy thì học trò cũng sẽ quyết đấu với gã đến cùng. Ta không cần tới hai khắc, bây giờ có thể đáp bằng miệng được rồi. Quân tử phải biết đối nhân xử thế cho phái đạo, với người khác thì không được kiêu căng tự phụ. Hai câu đó chính là phá đề đó. Diêu Phục kinh ngạc nói. Ngươi đã làm đề này rồi ư? Trương Nguyên không đáp, tiếp. Diêu Tú Tài định lật lọng, đòi đổi đề sao? Diêu Phục rất muốn đổi đề khác, nhưng trước mặt các vị chu sinh và đại nhân trên đại sảnh, lão chỉ dám hậm hục nói. Coi như người may mắn, vậy người đọc thuộc lòng bài hát cổ đó ra đi. Lão cười khinh bỉ. Quân tử kiêu mà không tranh giành. Đề này Trương Nguyên kỳ thật chưa hề làm qua lần nào mà chỉ luyện tập phá đề, mà thôi, nói. Nếu ta đọc, chỉ sợ Diêu Sinh khẩu không phục tâm cũng không phục thôi. Ta cho ngài thêm một lần, ngài ra đề khác đi. Diêu Phục nheo mắt nhìn Trương Nguyên, thầm nghĩ. Tiểu tử này ngông cuồng kiêu ngạo gốm nhi, cho người đọc ngươi không thèm đọc, lại bắt ta ra đề khác. Tốt thôi, cho dù bị người đời chê cười ta, cũng phải cho người nêm mùi hậu quả của sự kiêu ngạo, cho người biết thế nào là bản lĩnh của Diêu Tú Tài ta. Lão nõn ngục, vênh mặt nói. Vậy ta chấp nhận ý nguyện của ngươi, để ta mới ra này có tên dù chưa từng học. Vương Anh Tư đang đứng sau phụ thân Vương Tư Nhâm nghe thấy Diêu Phục ra đề này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trương Nguyên làm đề nào nàng cũng như cha nàng, đều nắm rõ nhu lòng bàn tay. Đề trước đó quân tử kiêu mà không tranh giành. Trương Nguyên chưa từng làm bao giờ, còn đề Diêu Phục đổi lại này thì lại chính là đề mà 10 ngày trước hắn đã từng làm, lại còn được cha nàng hết lời tán thưởng nữa chủ. Diêu có môi trăm tính ngàn tỉnh lại tính không được tình huống này, cuối cùng lại tụ đầy mình vào thế yêu. Trương Nguyên lý sự giỏi, vận may cũng tốt, vừa khiến cho Diêu Phục phải một phen xấu mặt mà lại làm như hắn độ lượng lắm, giỏi giang lắm, gặp đề nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Đúng là buồn cười chết đi được. Đúng lúc đó thì có tiếng. Trương Nguyên ngâm. Mặc dù chưa học, nhưng ta cũng xem qua rồi. Đề này là đề lông trong đê, khó. Quả là khó. vô cùng khó. Diêu Phục khấp khởi mừng thâm, được thể thúc dục. Chỉ có hai khắc thôi đó, đừng có kéo dài thời gian nữa, mau đáp để đi, Trương đại tài tử. Giọng lão mang ý châm biếm thấy rõ. Trương Nguyên thở dài nói, hãy khoan để học trò dành thời gian suy nghĩ cho kỹ đã. Lưu Tông Chu hòa nhã nói, cứ tự nhiên. Trương Nguyên bước đi thong thả, giọng sang sảng. Mặc dù chưa từng học luận học của Thành Hiện nhưng sau này tất sẽ thông tỏ. Đây là bước phá để. Lưu Tông Chu, Trương Nhũ Sương, Tôn Giáo Dụ đều mỉm cười hài lòng, gật gật đầu tỏ ý khen ngợi. Chỉ có thầy của Trương Nguyên là Vương Tư Nhâm vẫn tỏ ra nghiêm nghị, như thể vẫn chưa hài lòng với học trò của mình là Trung Nguyên. Đúng là một ông thấy nghiêm khắc. Chỉ có Vương Anh Tư là đọc được tâm tư của phụ thân. Ban nãy ông còn giả vờ ho khan mấy tiếng quay đầu đi cười thầm, nhưng những hành động ấy không qua nổi mắt nàng. Giọng của Trương Nguyên rất lớn, các chu sinh đứng ngoài tiền viện nghe được tranh cãi nhau rất kịch liệt. Sai dịch lại ngăn không cho họ vào trong, người nào người này thi nhau thò đầu nghển cổ vào, trông chẳng khác nào một đám ngỗng nhốn nháo. Thấy Trương Nguyên bước tới bên của Minh Luân Đường, giọng nói hào sảng dõng dạc, liền biết hắn đang chế nghệ rồi, mà lại là đối đáp bằng miệng nữa. Mấy vị chu sinh cũng cao giọng đọc theo. Tuy viết vị học nhất hiền giả luận học, tất quy chi tận luân giả yên, mặc dù chưa từng học luận học của Thánh Hiền nhưng sau này tất sẽ thông tỏ. Các đồng sinh và đủ các tầng lớn người đang đứng trong đại viện ngoài nghị môn, cũng cao giọng hô. Mặc dù chưa từng học luận học của Thánh Hiền nhưng sau này tất sẽ thông tỏ. Tiếng nói vang vọng cả Minh Luân Đường, rồi vang cả ra tiền sảnh, rồi nghị môn, cơ hồ cả những người đang đứng trên cầu Quang Tương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống cỗ xe ngựa đang đỗ dưới chân cầu Quang Tương. Thương Cảnh Lan, Thương Cảnh Huy đương nhiên cũng đã nghe rõ. Thương Cảnh Huy giật mình nói. À, người ta đang hét cái gì thế nhỉ? Thương Chu Đức cười nói. Tiểu Huy trở kinh sợ, đây là trưởng công tử đang bắt đầu làm bất cổ đó. Người ta là đang đọc theo cậu ấy, để cho người đứng bên ngoài cũng nghe được đó mà. Thương Cảnh Huy mở to mắt vui vẻ nói. Tiểu Huy hiểu dỗi, trưởng công tử ca ca là muốn nói to cho Tiểu Huy nghe đây mà. Huynh ấy đã hứa với Tiểu Huy rồi mà. Cái miệng nhỏ nhắn của Thượng Cảnh Lan chu lên. Truyền ra ngoài cho muội nghe, vậy muội nghe có hiểu chữ nào không? Thương Cảnh Huy nói. Muội nhỏ, nghe không hiểu gì, nhưng thúc phụ chắc chắn là hiểu đúng không? Thương Chu Đúc lại nói. Thúc phụ cũng nghe không hiểu lắm, cháu hỏi cô của cháu đi, đạm nhiên chắc chắn là hiểu rõ đó. Thương Cảnh Huy chạy tới bên mẫu thân và thím đang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, trong cỗ xe ngựa đậu dưới tán cây công tôn, bàn tay nhỏ vịn vào thành cỗ xe ngựa, nói, cô, chiếc rèm xe lập tức được kéo lên, từ khung của nhỏ hình lá liễu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ của Thương Đạm Nhiên, nàng e ấp nói, gọi lớn như vậy làm gì? Tiểu Cảnh Huy chu chu cái môi, vồ một tiếng, cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhất, nói, tiểu cô nghe hiểu bài hát cổ của Trương Công Tử ca ca không? Thấy bộ dạng như vậy của cô cháu gái, Thương Đạm Nhiên lại buồn cười, hạ giọng nói. Đây là Trương công tử muốn mượn bài hát cổ đó để chế giễu Diêu Tú Tài đó mà. Tiểu Cảnh Huy vui vẻ nói. Mắng hay lắm, Diêu Hắc Tâm lòng dạ hiểm độc làm rất nhiều chuyện xấu đúng không? Trương công tử ca ca mắng lão ngay trước mặt mọi người, hay lắm. Đúng lúc đó, từ của lớn của nho học lại truyền ra tiếng nói. Che giấu không học thì không thể hiểu rõ, hiểu cũng sẽ không hiểu hết, hiểu đủ. Như vậy cũng không thể coi là học. Đó là thừa đề. Tiểu Cảnh Huy vội hỏi. Cô, Trương công tử ca ca lại mắng Diêu Hắc Tâm ạ. Thương Đạm Nhiên nói. Cháu lên xe đi, ta nói cho cháu nghe. Tiểu Cảnh Huy lắc đầu liên tục, nói. Cháu không lên đâu, ở ngoài này vui hơn. Nói rồi nàng lại dẫm lên đám lá khô dưới mặt đất, ra vẻ thích thú lắm, lại nói. Cô, mau nói đi. Thương Đạm Nhiên liền giải thích. Trương công tử nói giữa cha con phải có tình thân, quân thân có nghĩa, lớn nhỏ phải có sự khác biệt. Trưởng thủ phải có tuân tụ, giữa bằng hữu với nhau thì phải có sự tin tưởng. Công tử muốn mượn những lời này để châm biếm lão Diêu Tú Tài đó mà. Phó thị và kỳ thị cũng đều là những tiểu thư khuê các hay chữ, nghe Thương Đạm Nhiên giải thích như vậy thì đều gật đầu mỉm cười. Tiếng nói lớn từ trong học thụ lại vang lên. Con người hôm nay ỷ vào tư chất mà không chịu khổ công học hành. Hành động ngu xuẩn thì không lấy gì làm lạ, nhưng kẻ mà không biết học thì không xứng nhắc tới chữ học. Thương Cảnh Huy lại líu la líu lo, oa, Trương công tử mắng hay lắm. Mắng được bao nhiêu như vậy? Thương Đạm Nhiên không nhịn nổi che miệng khúc khích cười. Hai chị dâu thấy em gái nghe người ta làm bất cổ mà cười vui vẻ như thế, liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, gật gật đầu. Trưởng tẩu Phó thị thầm nghĩ, xem ra Đạm Nhiên này đúng là có ý với vị Trương công tử này lắm rồi. Mặc dù Trương công tử này xuất thân nhà Đông Trương, nhưng tuổi trẻ tài năng tuân kiệt, lại là môn hạ của Vương Tư Nhâm, cuộc đấu bát cố hôm nay cậu ta nắm chắc phân thắng rồi, sang năm đậu tú tài át cũng không khó, về khoản này thì Trung Ngạc bên Tây Trương sao có thể so sánh được. Quan trọng nhất là giờ Đạm Nhiên lại rất có ý, với vị công tử nhà Đông Trương này rồi, chỉ có điều là nàng lại lớn hơn Trương Nguyên một tuổi, lại chưa bỏ chân, không biết nhà Trương Nguyên có để tâm đến vấn đề này hay không. Cuốn Mặc Dù Chưa Học này của Trương Nguyên, dù hơi dài nhưng đã phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn ý trong tử thư, đủ 600 chữ. Đề tử thư, bên dưới gia hạn là 300 chữ, còn ở trên thì không có hạn chế gì. Các nho đồng sĩ tử trong nội viện nghị môn nghe Trương Nguyên nói một câu, thì lại nhắc lại một câu, gân cổ lên hô, hô tới khản cả giọng, càng hô càng hăng. Cuối cùng toàn bộ quyển sách dày của Trương Nguyên đã được họ hô hết cả, cả Minh Luân dường như muôn sập xuống vì tiếng hô của họ. Kết lại bài hát cổ là câu, không khổ công chịu khó học hành, mà đòi có công danh và người từ bỏ công danh theo đuổi sự nghiệp học hành, xét đến cùng vẫn chỉ là một chữ học mà thôi. Tiếng hô đột nhiên dừng lại, trong ngoài là một bầu không gian yên tĩnh. Trên Minh Luân đường, Trương Nguyên hướng về phía Lưu Tông Chu khom người nói, bài chế nghệ của học trò tới đây là hoàn tất. Ba nãy khi Trương Nguyên mới bắt đầu đọc, Tôn Giáo Dụ đã lệnh cho Chu Huấn Đạo đúng một bên chép lại. Chu Huấn Đạo đưa lại bài viết còn chua giác mục cho Lưu Tông Chu xem. Lưu Tông Chu không xem mà nhìn Trương Nguyên, trong lòng khẽ thở dài, trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã ngâm cứu bất cổ được đến độ tinh thâm như thế. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc. Lưu Tông Chu quả thực vô cùng tức giận đau lòng, Trương Nguyên đúng là có khả năng thiên phú, nhưng dùng khả năng thiên phủ đỏ mà chỉ dành để học về chế nghệ bắt cổ, thì thật đáng tiếc. Các vị chu sinh trong và ngoài sinh đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Lưu Tông Chu, xem rốt cuộc lão sẽ đánh giá như thế nào về bài chế nghệ này của Trương Nguyên. Chỉ nghe Lưu Tông Chu nói, bể học là vô biên, con người ta học 3 kiếp đầu óc mới sáng ra đôi chút. Người đã thông tỏ sự học như vậy, ta chỉ tặng người một câu này thôi. Trương Nguyên cung kính nói, xin mời Khải Đông tiên sinh buông lời giáo huấn. Lưu Tông Chu nói, bất luận người sau này có ra sao cũng đừng quên chuyện học đó nhé. Trương Nguyên có thể cảm nhận được sự tha thiết kỳ vọng của Lưu Tông Chu đối với mình, trong lòng tất nhiên hết sức cảm động, đáp, học trò sinh ra trong tầm kiến thức nông cạn hạn chế, nguyện được theo đuổi bể học vô biên trước mắt. Lưu Tông Chu nghi ngờ nhìn hắn, mắt lộ ý cười, nhớ tới khi Xu Dương Minh tiên sinh nằm trên giường mà ngộ ra đạo lý, gật gật đầu, ra hiệu cho Trương Nguyên lui sang một bên, cầm cuốn sách chép lại bài Mặc Dù Chưa Học của hắn, nói, cuốn chế nghệ này các chữ sinh đều đã nghe cả rồi, trong lòng ắt đã có định đoạt, bây giờ là tới phần bình xét, trước tiên mời các vị đứng sang bên đông. 52 chu sinh tính cả Dương Thượng Nguyên đều đứng sang bên trái, chợt nghe Lưu Tông Chu nói, có ai cho rằng cuốn chế nghệ này không tốt, mời đúng sang bên tây, ta có lời muốn hỏi. 52 chữ sinh ngơ ngác nhìn nhau, không một người dịch chân, mà ngay cả Dương Thượng Nguyên cũng không hề nhúc nhích. Diêu Phục thấy tình hình không ổn thì vội vã kêu lên, Khải Đông tiên sinh, làm vậy là không công bằng với học trò. Các cho sinh đều sợ đắc tội với Trương Nguyên nên không dám đứng ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lưu Tông Chu quát, tại sao họ lại sợ đắc tội với Trung Nguyên mà không sợ đắc tội với người? Diêu Phục mặt đỏ tía tai, đáp, Trường Thị Sơn âm hùng bá một phương, điều này có ai là không biết. Diêu Phục không hổ danh là thầy cãi, trong lúc này mà lão vẫn nghĩ ra đủ cách để chống chế. Trương Nhũ Sương ngồi ở sườn đầu hừ lạnh một tiếng, lên tiếng, vậy theo Diêu Tú Tài nói thì nên bình phán thế nào về bài chế nghệ của Trương Nguyên, mới phải đây? Diêu Phục nói, học trò cho rằng, đem 52 tờ giấy phát cho mỗi chu sinh ngồi đây, ai cho rằng bài văn này có thể thông qua thì viết một chữ được, còn nếu cho rằng bài văn này không ra gì thì cứ việc thắng tay viết một chữ không, vào tờ giấy. Làm vậy là công bằng nhất. Vương Tư Nhâm lại cười nói, chẳng lẽ bình phẩm một tác phẩm chế nghệ là, chuyện đê tiện vô sỉ đến mức phải vụng trộm đến thế sao? Từ Chi Phủ nói, bản phủ có lời muốn nói. Tất cả mọi người trong sinh đường đều hướng ánh mắt về phía Từ Thời Tiến. Phủ Tôn Đại Nhân sẽ phán ra sao đây? Thiệu Hưng Chi Phủ Từ Thời Tiến đã nhận xính lễ của Diêu Phục, nên vẫn muốn đứng ra giúp lão một phen, gì thì gì lão cũng đã biếu xén cho gã những 500 lượng bạc, hơn nữa Diêu Phục còn mượn danh nghĩa đường huynh Diêu Giảm Lập của lão để viết cho gã một bức thư, nhờ gã quan tâm nhiều hơn tới Diêu Phục. Diêu Giảm Lập và Từ Thời Tiên đỗ tiến sĩ cùng một bảng nên, cũng có thể coi là chỗ thâm tình. Thế nhưng trước tình thế khi mà Diêu Phục đã nắm chắc phần thua như vậy, nếu Trương Nguyên chỉ là con cháu một nhà gia nhân bình thường nào đó, thì Từ Thời Tiên sẽ không chút e ngại, dùng cách thức vừa đấm vừa xoa để áp chế hắn. Thế nhưng Trương Nhũ Sơn và Vương Tư Nhâm lại đều đang ngồi đây, hơn nữa chủ trì cái gọi là bát cổ thịnh hội này lại là Lưu Nguyên. Quan trọng hơn là các chu sinh trong ngoài Minh Luân, đường và đám dân chúng đang đứng ngoài kia tất cả đều đang đứng về phía Trung Nguyên, trong khi Diêu Phục kia nhân phẩm bại hoại, bị người đời phỉ nhổ, nếu giờ mà gã đứng về phía Diêu Phục, thì giống như trở thành tội đồ trước mắt mọi người vậy, từ thời tiến đầu có ngu ngốc như vậy. Nhưng lễ vật thì đã nhận của người ta rồi, nếu không tỏ chút tâm ý với Diêu Phục thì cũng ngại, gã bèn lên tiếng. Khải Đông tiên sinh nói các vị chu sinh đúng phía đông đây, ai cảm thấy bài bắt cổ này không đạt thì đúng sang phía tây, theo ý kiến ngu muội của ta thì chi bằng đổi thành thế này đi, các chu sinh đang đứng phía đông cho rằng bài hát cổ này tuyệt hay rồi thì xin mời đứng sang phía tây, làm như vậy thế nào, Khải Đông tiên sinh? Vương Tư Nhâm thầm nghĩ, xem ra Diêu Phục vung tay cũng hào phóng quá nhỉ, từ thời tiến không ngờ lại thiên vị lão như thế, chỉ có kẻ thâm hiểm mới nghĩ ra được kê này. Nhìn bề ngoài thì đổi như vậy không có gì khác nhau, nhưng thực ra thì khác nhau một trời một vực. Nhưng chỉ khi hai bên ngang tài ngang sức thì mới có tác dụng, còn với tình hình hiện tại thì, ha ha, đúng là phí mất tâm kế của gã rồi. Trương Nhũ Xương trong lòng rất phẫn nộ nhưng cô kìm chế không lên tiếng. Lưu Tông Chu bực tức nói. Được, vậy cứ theo lời Từ Phủ Tôn đi. Rồi quay sang hỏi Diêu Phục. Diêu Sinh, người còn gì để nói không? Diêu Phục thấy Từ Thời Tiến không ủng hộ việc dùng giấy định đoạt thắng thua ban nãy của mình, thì trong lòng vô cùng tức tối, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chắp tay nói. Vậy do Phủ Tôn đại nhân làm chủ. Lưu Tông Chu quay xuống nói với đám cho sinh. Chư vị đọc sách thánh hiền, thông tỏ lễ nghĩa, hôm nay trên Minh Luân đường này sẽ dùng thiên lý để định đoạt, hy vọng các vị sẽ đưa ra quyết định một cách sáng suốt và công tâm nhất. Ta tin rằng cuộn chế nghệ này của Trương Nguyên sẽ chiếm được cảm tình của tuyệt đại đa số các vị ở đây, mời. Dứt lời, ánh mắt lão nhìn các chu sinh đang đứng dưới. Trương Đại đương nhiên là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, rồi sau đó là mười mấy vị sinh đồ cũng lần lượt bước sang phía tây, tiếp đó là 10 người nữa, bây giờ ở bên đông vẫn còn có 19 người nữa. 19 người này còn đang phân vân, do dự, đưa mắt nhìn nhau như có ý thăm dò. Các chu sinh trong huyện, ngoài huyện đều đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của 19 người này. Thế rồi có thêm 3 người cũng bước sang bên tây. Diêu Phục thay vậy, trong lòng thâm than, gay rồi, 19 người còn lại ban nãy chính là 19 người, mà lão đã biểu cho lễ vật rất hậu, sao 3 kẻ kia lại bước sang bên tây như thế? Vậy chẳng phải là số người ủng hộ Trương Nguyên đã vượt qua con số 35 người rồi hay sao? Diêu Phục đúng là vô sỉ hết chỗ nói, lại còn chạy ra ngăn 3 người đang định bước sang bên tây lại, nói. Phương Huynh, Ngụy Huynh, Du Huynh, chỉ thiếu mỗi nước nói toẹt ra luôn là, 3 vị đều đã nhận hậu lễ của ta rồi đó. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào lão Diêu Phục không biết liêm sỉ là gì kia. 3 người lưỡng lự một lúc rồi quyết định bước qua Diêu Phục, rảo bước nhanh sang phía tây như sợ bị Diêu Phục kéo lại. Và như vậy, Trương Nguyên đã giành chiến thắng. Nhưng vẫn chưa hết, 16 người còn lại ở bên đông như đàn ong võ tổ, cũng thi nhau chạy sang phía tây. Kể cả kẻ đang để đầu trần là Dương Thượng Nguyên cũng chạy sang phía tây rồi. Gã đâu phải kẻ ngu, kể cù bảo thủ theo một phe thì không phải thức thời, một mình đừng để cho người ta cười vào mũi sao. Vậy nên gã đã bất chấp ánh nhìn giận dữ của cậu, mà cúi đầu chạy nhanh sang bên tây. Bên phía đông phút chốc không còn một ai. Hóa ra cảm giác bị bạn bè xa lánh, người thân ghét bỏ là như vậy sao? Bên ngoài sảnh đường, tiếng vỗ tay vang lên như nấm, thậm chí còn vang xa tới tận ngoài nghị môn, rồi lan ra cả của lớn của nho học. Có kẻ đã đứng ngóng bên ngoài rất lâu, cũng có kẻ chỉ vừa vô tình đi ngang qua, tất cả đều vỗ tay hoan hô, thi nhau bình luận. Trương Nguyên trưởng công tử bắt cổ đại thắng, lần này quyết phải lột khăn trùm đầu của lão Diêu. Hay lắm, mới được. Trời, lại còn lột cả khăn của lão nữa à? Tất nhiên rồi. Diêu Hắc Tâm làm bao chuyện ác như vậy, tước khăn của lão là đáng đời lão lắm. Một người áo xanh lên tiếng, ra bộ vô cùng hả hê đắc ý. Bên kia cầu, Thương Đạm Nhiên nghe được tiếng vỗ tay thì biết chắc đã có kết quả. Bèn nói, hai vị tẩu tẩu, chúng ta về thôi. Phó thị, cô cháu gái. Một tiếng rồi lệnh cho tỷ nữ ra báo với Thường Chu Đức. Thương Chu Đức liền vẫy tay gọi hai. Cảnh Lan, Cảnh Huy, chúng ta phải về rồi. Thương Cảnh Huy tỏ vẻ ngạc nhiên. Phải về rồi ư? Thắc phụ, đợi Trương công tử ca ca ra rồi về được không? Tiểu Huy muốn hỏi huynh ấy một số chuyện. Thương Chu Đức nói. Chắc Trương công tử tạm thời chưa ra được đâu. Chúng ta không thể cử đứng đây đợi mãi được. Thúc phụ đứng mãi đau cả chân rồi đây này. Thương Cảnh Huy liên nói. Vậy thúc phụ mau lên xe ngồi nghỉ đi. Tiểu Huy không mỏi chút nào hết cả. Vừa nói nàng vừa khua chân múa tay, như muốn chứng minh đúng là mình không mỏi chút nào thật, rồi lại quay sang Thương Cảnh Lan. Tỷ tỷ có mỏi chân không? Thương Cảnh Lan nói. Muội không mỏi, ta cũng không. Thương Cảnh Lan không quý mến Trương công tử ca ca kia như muội muội của mình, chỉ là vì khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một lần nên muốn ở lâu hơn, tiện thể được xem náo nhiệt càng hay. Thương Chu Đức cười nói. Vậy hai đứa qua hỏi mẫu thân xem sao, chuyện này thúc phụ không quyết định được. Hai chị em vội vã chạy ra hỏi mẫu thân. Phó thị cười nói. Ta cũng không quyết định được, hỏi tiểu cô của hai đứa ấy. Thương Đạm Nhiên e thẹn nói. Sao lại hỏi ta, tùy các người chủ. Tiểu Cảnh Huy hát a a, cười vui đến híp cả mắt, cô thực sự là tùy cho tụi ta quyết định chứ. Vậy hay lắm, chúng ta tiếp tục đợi. Thương Đạm Nhiên không đáp lời tới hai chị em lém lỉnh kia nữa, thực sự trong lòng nàng cũng rất muốn đợi Trương Nguyên bước ra. Trẻ con mắt tinh, lúc này Tiểu Cảnh Huy bất ngờ trông thấy một hình bóng quen quen, vội vàng chạy lại chỗ tỷ nữ Phương Hoa, kéo kéo eo váy Phương Hoa, chỉ về phía cây cầu quang tu ong, nói. Phương Hoa người xem, đó là người lần trước đã cho ta quýt đó. Tỷ nã Phương Hoa vẫn chưa hiểu tiểu thư Cảnh Huy muốn nói gì, hướng mắt theo hướng ngón tay chỉ của nàng, vội lên tiếng. Ồ, là thiếu nữ đọa dân đó u. Bên kia cầu chính là thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân. Nàng mặc một chiếc áo đen đã cũ cùng chiếc váy bằng lông xanh, mà lông đã sổ gần hết. Tháng trước Trương Nguyên đã may cho nàng hai bộ váy mới mang đến tận tay nàng rồi, nhưng nàng lại không nỡ mặc, sợ không cẩn thận làm hỏng chiếc váy mới thì quả thực là vô cùng đáng tiếc, đợi đến Tết rồi mới dám lôi ra mặc. Mục Chân Chân trông thấy hai cô bé xinh xắn đáng yêu đang đứng bên kia câu, trong lòng biết rõ hai chị em họ là vì Trường thiếu gia mà tới đây, chỉ không biết họ có thân thích như thế nào với thiếu gia mà thôi. Lúc đó thấy hai chị em một 5 tuổi, một 6 tuổi đang vẫy tay với mình, nàng vội vàng chạy tới, khom người cười hỏi. Hai vị tiểu thư có gì chỉ bảo? Tiểu Cảnh Huy nhìn vào trong sọt quýt của Chân Chân, hỏi. Ta khát nước quá, gọt của tỷ còn quýt không? Lần trước tỷ tỷ cho ta ăn quýt mà không lấy tiền đó. Thương Chu Đúc nhíu mày. Một thiếu nữ đọa dân mà Tiểu Huy cũng gọi là tỷ tỷ, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Thiếu nữ đọa dân 14 tuổi Mục Chân Chân đã từng nếm cả chua sót ngọt bùi trong cuộc sống, là người hết sức nhạy cảm, lại tinh ý, hành động nhíu mày tuy rất nhanh kia của Thương Chu Đức cũng không thể qua nổi mắt nàng. Nàng lên tiếng, tiểu thư củ gọi tỷ nữ là Chân Chân được rồi. Tỷ nữ chính là người hầu nhà Trương Nguyên Trường thiếu gia. Đôi mắt với hai con người sáng trong như hai viên dạ minh châu của Thượng Cảnh Huy, mô to. Hóa ra là người nhà Trương công tử ca ca, thảo nào lần trước tỷ không lấy tiền của ta. Thương Chu Đức thay Mục Chân Chân, lấy ra từ trong giỏ hai quả quýt đưa cho hai chị em Cảnh Lan. Cảnh Huy thì vội bước lên trước đón, cẩn thận bóc vỏ rồi tách từng múi quýt ra đua cho hai tiểu thư bé nhỏ. Gã quay sang Mục Chân Chân, hỏi. Người đã nhận nhà Trương Nguyên làm gia chủ rồi ư? Mục Chân Chân đáp. Vâng ạ. Thương Chu Đúc gật gật đầu, còn muốn hỏi Mục Chân Chân về một việc của Trương Nguyên. Chợt thấy một sai dịch đầu đội khăn vuông, cánh tay đeo một băng màu trắng, vừa thúc ngựa vừa hét lớn. Tránh ra, cấp báo, cấp báo. Vó ngựa phi nhu bay qua cầu Quang Tu Ong, hướng về phía Nho Học Cung. Thương Chu Đức thầm nghĩ, lại có chuyện gì quan trọng ư? Tiếng ồn ào huyên náo trước cổng Nho Học bỗng yên tĩnh hẳn đi. Đến cháu trai Diêu Phục còn quay lưng lại với lão, giờ khắc này Diêu Phục cảm thấy thực sự bị ai và đau đớn. Lão không bao giờ có thể ngờ được rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này, nhưng lão vẫn ngoan cố không chịu nhận sai về mình, mà chỉ một mục đổ lỗi cho người khác. Mấy hôm rồi, bất kể ngày đêm, lão đã lao tâm khổ trí, chạy tới biết bao nhiêu chỗ để dâng sính lễ, tốn không biết bao nhiêu tiền tài của cải. Đa số những chu sinh đúng. Bên tây kia lão đã đều tới nhà tặng lễ, những tưởng phần thắng đã nắm chắc trong tay, vậy mà trở trêu thay, giờ đây không kẻ nào, không một kẻ nào đứng ra ủng hộ lão. Thậm chí ngay cả tên cháu Dương Thượng Nguyên xúc sinh kia cũng bỏ lão mà đi, chẳng lẽ đám người ngây thơ này sẽ cho rằng, lão sẽ chấp nhận dâng khăn vuông Nho Phục trả lại cho tỉnh đốc học ư? Nực cười, đúng là nực cười. Diêu Phục không chỉ vô si mà còn rất ngoan cố, gặp phải đả kích lớn như thế nhưng lão cũng chỉ buồn trong chốc lát rồi ngay lập tức lại cười ha ha nói. Một đám tiểu nhân nịnh nọt, chỉ tay về phía các chu sinh đang đứng phía tây. Mấy người các ngươi là lũ gió chiều nào xoay chiều ấy, tưởng Diêu Mô ta ngu ngốc hay sao? Đại Minh Triều từ khi khai quốc tới giờ đã được hơn 200 năm, đã từng thấy ai đem công danh của mình đi đánh cược bao giờ chưa? Đại Minh Triều có quy định như vậy sao? Đám cho sinh bên tây nghe Diêu Phục mắng là tiểu nhân thì vô cùng giận dữ, thi nhau chửi rủa Diêu Phục, cả sảnh đường bỗng chốc náo nhiệt ồn ào hẳn lên. Trương Ngạc nãy giờ chưa được nói câu gì, thấy vậy thì cũng ngứa ngáy yết hầu, bèn chạy xuống chỗ các chữ sinh đang đứng bên tây góp vui, vừa rủa xả âm ý vừa khoa chân múa tay coi bộ, như muốn xông vào xé xác Diêu Phục đến nơi. Các chú sinh Chiết Giang cũng lần lượt tham gia vào mắng chửi âm ý hết cả lên, chửi mà còn chẳng biết là họ đang chửi cái gì nữa. Phút chốc, Minh Luân Đường từ trong ra ngoài không khác gì một cái chợ vỡ. Diêu Phục thấy tất cả đều đang chỉ trích mình thì cứ tỉnh bơ như không, trong lòng thầm nhủ, củ chửi đi, chửi nữa đi. Xem các người làm gì được ta. Chúng quan trên sảnh đường ngơ ngác nhìn nhau, từ chi phủ không lên tiếng, bọn họ đều không biết nên làm thế nào cho phải. Tù Thời Tiến biết Diêu Phục rất muốn chửi mắng lại, nhưng đám chu sinh đó sẽ chịu để yên cho lão sao. Từ Thời Tiến không muốn tiếp tục dấn sâu vào đám bùn nhơ này nữa, đứng dậy nghiêm mặt nói. Nho Học Sơn âm còn ra thể thống gì nữa? quay sang Vương Tư Nhâm, Trương Nhũ Xương chắp tay nói. Hai vị tiên sinh, tại hạ về phủ trước. Phủ tôn đại nhân rõ ràng là có trách cũ, tới quỳ bẩm. Tôn giáo dụ rất đỗi hoang mang, đúng lúc này thì một sai dịch chạy. Phủ tôn đại nhân, đốc học đại tông sư đã đến phủ nha, nghe nói đại nhân đang ở Nho Học Sơn Âm nên ngày ấy đã tới thắng đây rồi ạ. Đại tông sư đó chính là đốc học tỉnh, hay còn gọi là quan đề học. Thời Minh Hiến Tông năm Thành Hóa, huyện thường thuộc phủ Tô Châu có một cử nhân tên là Tăng Duyệt. Gã là một kẻ ngông cuồng, tự cho rằng văn bát cổ của mình là đệ nhất thiên hạ. Vị nhân sĩ thú vị này mới viết một bài thơ châm biếm như sau, để tỏ rõ quyền uy của quan đề học, thơ viết. Đề học đến, ngã tư phố không bóng tú tài. Đề học đi, kẻ tài khắp thành cuống rượu hoan. Hoa lầu xanh rọi vào đông pha, đèn hồng đêm chiêu tây sương ký. Ý nói đề học đi tới đâu là tú tài ở đó, bất luận tài giỏi ra sao, đều phải tuân theo phép tắc quy củ. Khiêm tốn, chân thành và ngoan ngoãn, quan đề học vừa đi khỏi là lại thành một lũ bê tha, suốt ngày chỉ biết tìm đến rượu và mỹ nữ. Vì chức trách của quan đề học chính là quản lý các học quan cấp dưới ở các phủ, châu, huyện và các sinh đỗ ở các tỉnh trực tiếp trực thuộc triều đình, ông ta có thể quyết định tiến độ vận mệnh của sinh đồ. Vậy nên các sinh đồ không sợ quan chính địa phương, mà chỉ sợ người giữ chức ăn sát tư, chức quan để ra hình phạt và giám sát các quan cấp dưới của tỉnh, là quan đề học chiết giang tên Vương Biên này mà thôi. Năm vạn lịch thứ 20 ông ta đỗ nhị gián tiến sĩ khoa Nhâm Thìn, tuổi đã vào ngũ tuần, từng đảm nhiệm tuần án ngu si, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, văn chương cũng tốt. Năm trước đảm nhiệm chức sủ để học tỉnh Chiết Giang, mùng 9 tháng này, khi đi qua quán trà trước học chính cung lão trông thấy một gã đa đen mặt rỗ, đang kể chuyện phiếm, lời lẽ lúc hùng hồn khi tha thiết, bèn dùng lại lắng nghe. Hóa ra là đang kể về những chuyện bê bối của Diêu Tú Tài ở Sơn Âm, để tang mà vẫn nạp thiếp, bắt chẹt rồi còn cho người đánh bị thu ong tú tài khác, bác gán quả phụ, cướp trắng điện sản nhà người ta, tội ác trùng trùng, không tội lỗi nào mà gã không nhúng tay vào. Những người ngồi trong quán trà không ai là không tỏ ra phẫn nộ, sinh đồ bất nhân bất nghĩa bất lương như vậy, quan huyện không quản được, chẳng lẽ quan đề học cũng nhắm mắt làm ngơ hay sao? Trở lại học quan thụ nơi làm việc của quan viên, Vương đề học liền xem xét lại danh sách sinh đồ huyện Sơn Âm phủ Thiệu Hưng, quả nhiên có tên Diêu Phục, lão bèn ghi nhớ cái tên này, định sẵn tháng 11 lão sẽ đến tuần tra học thụ ở hai huyện Hội Kế và Sơn Âm của phủ Thiệu Hưng. Chuẩn bị tới lúc đó sẽ điều tra Diêu Phục một phen. Xem nếu đúng như những gì người kể chuyện rong đã nói, thì quả đúng là không thể dung thứ cho kẻ tàn ác bất lương như vậy được, phải tước đi công danh dỗi trị tội sau. Mùng 10, Vương đề học nhận được đệ trình của huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn, xin tước đi công danh sinh đồ của Dương Thượng Nguyên, vạch tội Dương Thượng Nguyên đã lập kế ước giả, lừa tiền, làm giả tiền. Vương đề học thầm nghĩ, Sơn Âm là quê hương sản sinh ra biết bao nhân tài, không ngờ cũng có lắm kẻ bại hoại như vậy, xem ra tháng sau phải cục lục chỉnh đốn một phen mới được. Đồng thời Vương đề học còn nghe được một tin đồn, đó là học THG Sơn Âm, ngày 29 tháng này sẽ diễn ra thịnh hội chơi nghệ bát cố, học trò của Vương Quý Trọng là Trương Nguyên sẽ tỉ thí tài bát cổ với tú tài Diêu Phục. Vương đề học bèn cho người đi tìm hiểu, quả nhiên là có chuyện như vậy. Thế là lão quyết định đi thẳng tới Sơn Âm mà không ghé qua phủ Thiệu Hưng nữa. Hành trình tới huyện Sơn Âm là giờ thì ngày 29 đi thuyền tới Sơn Âm, cho người tới phủ nha hỏi thì biết từ chi phủ đã tới Nho Học Sơn Âm rồi. Vương đề học bèn cho hiệu đi thẳng tới Nho Học Sơn Âm dưới chân núi Long Sơn. Kiệu còn chưa tới câu quang tương thì đã bị một đám đông chặn lại kêu oan, trong đó có một người chính là Liễu Tú Tài, con trai Phương Tú Tài đang lâm vào cảnh của nát nhà tan, cháu trai Lỗ Vân Cốc và một vài khó chủ khác đều kéo nhau tới kiện Diêu Phục. Một nha dịch lên tiếng. Đây là đốc học đại tông su, không phải là quan chịu trách nhiệm xử lý án oan. Các người tới Sơn Âm nha huyện hay Thiệu Hung phủ nha mà kiện, lui ra. Oan tình của những người này Vương đề học sớm đã nghe được từ chỗ người kể chuyện là Liễu mặt rỗ rồi, bèn mệnh cho hai dịch không xua đám người này đi mà đích thân điều tra một chút. Vương đề học có chút hoài nghi, liệu chúng có phải có kẻ muôn vu oan hãm hại Diệu Phục, hay không mà sao lại cùng lúc xảy ra nhiều chuyện trùng hợp đến vậy, đúng lúc lão đi ngang qua quán trà thì lại nghe được những chuyện xấu của Diêu Phục, mà vừa tới Sơn Âm thì đã có một đám người đứng ra chặn kiệu kêu oan rồi. Vương đề học nói với đám người đang gào khóc kêu oan, quỳ rạp không chịu đứng dậy trước mặt. Tất cả các người đứng lên. Cùng bản quan tới Nho Học Sơn Âm, chi phủ Thiệu Hưng, huyện lệnh Sơn Âm đều ở đó, Diêu Phục mà các người đang muôn kiện cũng ở đó. Nhưng bản quan nói trước, nếu các ngươi thực sự bị oan, thì bản quan nhất định sẽ đích thân đứng ra đòi lại công lý cho các ngươi, còn nếu các ngươi vu cáo hàm oan người tốt thì ta quyết nghiêm trị không tha. Liễu Tú Tài bị đánh gà thọt một chân, nước mắt ngắn nước mắt dài, nói. Bấm đại tông su, học trò là Tú Tài thi đấu năm vạn lịch thủ 15. Năm vạn lịch thứ 27, học trò mở một học quản, Diêu Phục ghen tức, thuê một đám hung đồ đánh cho học trò ra nông nỗi này đây ạ. học trò nào dám vu cáo, mong đại nhân soi xét. Vương Đề Học nhẹ nhàng an ủi, Hạ Kiệu đi bộ, dẫn đám khổ chủ này hướng về phía Nho Học Sơn Âm. Đúng lúc đi tới đầu câu Quang Tương thì gặp Từ Chi Phủ Thiệu Hưng, hầu huyện lệnh Sơn Âm. Hai vị quan bản địa trông thấy Đề Học đại nhân dẫn theo một đám người đang cáo trạng, thì đều hết sức kinh ngạc. Vương Đề Học nghiệm mặt nói, những người này đều đang muốn tới kiện Diêu Phục. Từ Chi Phủ, hầu huyện lệnh chưa nghe tới chuyện xấu của Diêu Phục bao giờ sao? Từ Thời Tiến trong lòng thầm nghĩ, phen này Diêu Phục khó giữ nổi công danh rồi, ta cũng không giúp được hắn nữa. Hậu huyện lệnh lập tức nghĩ tới khả năng chuyện này là do Trung Nguyên đã sắp xếp, từ trước, trong lòng cảm thấy có chút không vui vì đến mình mà hắn cũng kín như bưng, có thể lặng lẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên nếu có thể nhân cơ hội này, nghiêm trị Diêu Phục thì cũng chính là ước muốn của Hấu Chi Hàn, bởi Diêu Phục đã quá tự tung tự tác, lão coi trời bằng vung, giật dây xúi dục người khác kiện tụng lung tung. Thân làm huyện lệnh, Hầu Chi Hàn đã quá chán ngán với những vụ án do Diêu Phục đứng đằng sau, lần này coi như đã trừ hại được cho dân, đồng thời cũng nhổ bỏ được cái đinh trong mắt. Hầu huyện lệnh chắp tay nói, bẩm đại nhân, năm gần đây khổ chủ kiện Diêu tú tài không nhiều. Hơn nữa hạ quan đảm nhiệm chức huyện lệnh bản địa cũng mới 2 năm, tuy biết Diêu Phục đã gây ra rất nhiều việc ác nhưng trên người gã vẫn có công danh nên, cũng không tiện xét hỏi. Nếu Vương đại nhân đã đứng ra làm chủ chuyện này thì đúng là phúc của trăm họ rồi. Vương Đề Học hỏi, Diêu Phục vẫn còn trong Nho Học chứ? Hầu huyện lệnh đáp, Diêu Phục vừa rồi mới chưa? Thi tài chế nghệ cùng Trương Nguyên ở Minh Luân Đường, không biết giờ này đã đi hay? Vội quay sang lệnh cho hai dịch tới Diêu Phủ xem, nếu lão đã về rồi thì lập tức triệu lão quay lại, Đại Tông Su Truyền Kiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Về phần Diêu Phục, khi vừa nghe sai dịch báo Đại Tông Sư đến thì lão nhanh trí biết ngay phen này, không xong rồi. Hầu huyện lệnh không thể lột khăn trên đầu gã xuống, còn Đề Học quan thì có thể. Sau khi thấy Từ Chi Phủ và hậu huyện lệnh ra ngoài đón Đại Tông Sư, thì trong này gã cũng nhanh chân chạy trốn, nếu Đại Tông Sư Truyền Kiên, gã sẽ giả bệnh để thoái thác, tuyệt đối không thể để Đại Tông Sư bắt được. Việc ông ta bất ngờ có mặt ở Sơn Âm rất có thể có liên quan tới Trương Nguyên, nhất định là tới để dằn mặt gã đây mà. Vừa lén lút chạy tới của thì chợt nghe tiếng Trương Nguyên nói phía sau. Diêu Tú Tài muốn đi đâu vậy? Đại Tông Sư vừa tới, sao ông không diện kiến ngày ấy? Trương Ngạc hét lớn, Diêu Hắc Tâm muốn chạy trốn, mau ngăn lão lại. Nghe tiếng Trương Ngọc hô lên, Diêu Phục chỉ muốn có giò chạy cho nhanh, nhưng lão có chạy đằng trời. Trong viện có hơn 200 vị chu sinh đang vây lại xung quanh chặn đường. Kẻ măng người chửi, Diêu Phục lúc này chẳng khác nào con sói đã bị nhốt vào lông, cho dù có nhanh nhanh do vuốt thế nào cũng chẳng có ai sợ gã. Diêu Phục tuổi gần 50, sức lực đã suy yếu, làm sao phá nổi vòng vây 200 người mà xông ra được. Kẻ xô người kéo làm chiếc khăn trên đầu lão rơi xuống. Trong lúc cuống quýt củi xuống nhặt, gã bị một bàn chân ai đó giẫm phải. Trương Nhũ Sơn và Vương Tư Nhâm trông thấy cảnh tượng ồn ào như bắt trộm giữa phố đông, thì chỉ lắc đầu cười khổ. Chỉ trách Diêu Phục kia ác giả ác bác, gây điều ác thì phải nhận lấy hậu quả thôi. Đề Học Chiết Giang Vương Biên cùng Chi Phủ Từ Thời Tiến và huyện lệnh Hầu Chi Hàn bước tới của nghị môn, chưa kịp qua chào hỏi Trương Nhũ Sơn, Vương Tư Nhâm, Lưu Tông Chu, mà đã trông thấy cảnh tượng náo loạn trước mặt, Vương Đề Học bèn mệnh cho đám chu sinh tản ra. Chiếc khăn trên đầu Diêu Phục nhem nhuốc, sộc sạch, lão đỏ mặt tía tai, khàn giọng nói. Đại Tông Sư của ta. Vương Đề Học hỏi. Ngươi là Diêu Phục à? Vì sao lại ra nông nỗi như vậy, đám cho sinh đó ức hiếp người sao? Diêu Phục ngày thường mưu kế đa đoan, bịa chuyện như thân là thế. Nhưng trước bao nhiêu cho sinh ở đây gã đành cùng họng, đành chối quanh. Chu sinh bị người xấu xúi dục, ức hiếp học trò, xin Đại Tông Sư làm chủ. Chu sinh thấy quan Đề Học nên không dám nói bừa. Trương Ngọc cũng mặc kệ, lớn tiếng nói. Đại Tông Sư, Diêu Phục vừa nghe Đại Tông Sư đến, tự biết tội ác tày đình, sợ ngài trách phạt nên định bỏ trốn. Các cho sinh đây là ngăn không cho gã bỏ trốn thôi ạ. Vương Đề Học thấy dáng vẻ lôi thôi của Diêu Phục, lúc này thì cũng không có chút thiện cảm nào. Nghĩ thầm, xem ra chuyện những khó chủ kia kiện gã không phải là giả. Nói, phải trái thế nào đến công đường rồi nói. Quay đầu sai người đưa đám người Liễu Tú Tài vào Minh Luân Đường, nơi này lập tức trở thành công đường xử. Án, Diêu Phục thấy đám người Liễu Tú Tài tới thì mặt mày tái mét, biết lần này không tránh khỏi tai vạ thì vội kêu lên. Đại Tông Su, gia huynh Diêu Giảm Lập đã từng làm quan cùng với Đại Tông Su. Đã nghe gia huynh nhắc tới Đại Tông Sư từ lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả là hân hạnh, hân hạnh. Gã đang muốn dựa vào chút giao tình này để xin khai ân. Vốn dĩ những lời này chỉ có thể nói một cách kín đáo, vậy mà giờ trước mặt bao nhiêu người như vậy Diêu Phục vẫn có thể nói ra được, đúng là vô sỉ không còn gì để nói. Không phải Diêu Phục ngu xuẩn, mà là tình thế cấp bách rồi. Lúc này mà không dựa vào chút giao tình ấy, đợi khi thẩm tra xong thì cũng đã quá muộn, vậy nên gã phải nói trước, sợ sau này chẳng có cơ hội mà nói nữa. Đúng là nhục nhã, Vương Đề Học giận tím mặt, quát. Lột bỏ khăn đội đầu của hắn xuống, đánh 20 trượng trước rồi xét hỏi sau. Chỉ có quan Đề Học mới được phép xử tội cho Sinh. Phủ học giáo thụ, huyện học giáo dụ mặc dù cũng có thể phạt cho Sinh, nhưng cùng lắm chỉ được phạt đánh mà thôi. Diêu Phục vội vã cầu xin. Đại Tông Sư, học trò tuổi đã cao, không chịu nổi đòn roi, cúi xin Đại Tông Sư khai ân. Vương Đề Học ngồi chính giữa, quát. Đánh. 20 trượng đánh không chết nổi người đâu. Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên đứng ngoài Minh Luân Đường, đứng đầu đám chu sinh nên nhìn rõ nhất cảnh xử tội Diêu Phục. Đúng là hả hê hết sức. Diêu Phục không chịu được đau, một trường giáng xuống là một tiếng kêu thảm thiết của gã lại vang lên. Trương Ngạc thấp giọng cười nói. Diêu còm mồi cũng có ngày hôm nay, đúng là giúp cho mọi người được sảng khoái một phen, ta phải ra ngoài báo cho mọi người tin này mới được, để mọi người cùng chung vui. Ha ha. Rồi hắn chạy ra ngoài thông báo chuyện Diêu Phục bị phạt trượng, quả nhiên đám người bên ngoài liên hoan hô reo mừng âm ý. Lúc này Diêu Phục đã lĩnh, đủ 20 trượng, nằm sõng xoài trên mặt đất không nhấc mình dậy nổi. Vương Đề Học nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài, liền tức giận nói, bách tính đang reo hò cái gì vậy? Trương Nguyên đáp, bấm đại tông sư, dân chủng sơn âm nghe tin Diêu Phục bị phạt trường thì đang hò hét reo mừng, ca ngợi đại tông sư chính trực nghiêm minh đây ạ. Vương Đề Học nói, là vậy sao, vậy bản quan hôm nay nhất định phải thẩm tra tên này, xem hắn rốt cuộc đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, mà có nhiều người căm hận oán ghét hắn đến như vậy. Ngay sau đó ông ta lệnh cho Diêu Phục và Liễu Tú Tài cùng các khổ chủ, từng người một ra đối chứng, Tôn Giáo Dụ và Chu Huân Đạo, phụ trách việc ghi chép lại hồ sơ vụ án để làm bằng chứng. Diệu Phục tội ác tày trời, chứng cứ xác thực. Đại Tông Sư Vương Biên, chỉ thẩm vấn hai vụ án của Liễu Tú Tài bị gã đánh cho tàn phê, và vụ của thím Lỗ Vân Cốc bị bắt tới mức phải tự vẫn, liên đập bàn tức giận quát. Lột khăn áo của Diêu Phục ra. Sai dịch trong quan thự liên tiến tới lột áo mũ của Diêu Phục ra. Thực ra việc này chỉ mang tính hình thức, muôn tước bỏ công danh của Diêu Phục, thì vẫn phải gửi công văn tới học thụ phủ Thiệu Hưng và huyện Sơn Âm. Nhung lột khăn vuông trên đầu và áo lan của gã ra thì đó, quả thật là một hình phạt vô cùng nhục nhã đối với gã. Đồng thời cũng là để cho tất cả đám cho sinh ở đó, phải nể sợ trước quyền uy của quan Đề Học. Diêu Phục cố sức ôm lấy mũ và áo, không cho tên sai dịch lột bỏ khăn áo của gã, dường như khăn vuông, và áo lan chính là bộ giáp sắt có thể giúp cho lão tránh khỏi mọi tổn thương vậy. Trong lúc dùng rằng lôi qua kéo lại, áo lan bị xé toang rách tả tơi làm lộ ra lớp đáy áo, búi tóc của gã cũng bị xóa tung ra, tóc tai bù xù đến kinh hãi. Vương Đề Học liên tục lắc đầu. Còn đâu là thanh cao, là tôn nghiêm của sinh đồ nữa. Rồi quay sang huyện lệnh Sơn Âm Hầu Chi Hàn nói. Diêu Phục không còn được xếp vào hàng ngũ các chữ sinh nữa, không được hưởng đặc quyền của sinh đồ. Vụ án này tiếp theo nên xử trí thế nào do Hầu Đại Nhân định đoạt, lôi gã về huyện nha rồi hãy thẩm vấn tiếp. Nếu ở Minh Luân đường này mà thẩm vấn gã, thì sợ làm ô uế mất hai chữ Minh Luân này mất. Hầu Chi Hàn liền lệnh cho bồ đầu Lưu Tất Cường dẫn người giải Diêu Phục, tới nhà lao của huyện nha giam lại, đợi khi Hầu Chi Hàn về tới nha huyện rồi sẽ tiếp tục thẩm vấn sau. Diêu Phục khi bị bắt đi rồi vẫn còn la lớn. Từ phủ tôn, mong ngài nhớ tới giao tình giữa gia huynh, và ngài mà rộng lòng khai ân tha cho học trò. Phủ tôn đại nhân vô cùng xấu hổ, sợ Diêu Phục trước bao nhiêu người như vậy. Để lộ ra việc mình đã nhận quà biếu của gã, bèn quát. Bắt gã cầm miệng cho ta. Lưu Tất Cường kéo chiếc áo lan đã rách của Diêu Phục, xuống bịt miệng gã rồi cùng hai tên sai nha khác kéo gã ra ngoài. Ra tới của lớn thì gặp ngay Trương Ngọc đang vô cùng hoan hỉ, coi bộ gã còn đang vui hơn đón Tết. Trương Ngọc thấy Diêu Phục bị lỗi tới nha huyện thì sung sướng nói. Không phải chứ, đã chuẩn bị khai đao chém đầu gã rồi ư. Lưu Tất Cường thầm nghĩ, tên này lại nói bậy rồi. Nói. Huyện tôn lệnh cho ta áp giải Diêu Phục tới nhà lao của huyện nha giam lại, sau đó sẽ tiếp tục thẩm vấn. Trương Ngọc thấy Diêu Phục đã bị lột mất cả khăn vuông lẫn áo lan, miệng lại còn bị nhét một mảnh vải, bộ dạng thê thảm hết sức, gã mừng rỡ kêu lên. Chư vị, tới mà xem, Diêu cỏ môi cũng có ngày hôm nay. Đám người đồng loạt ảo tới như nước triều dâng, vòng người lớn trong lớp ngoài, chật như nêm cối. Lưu Tất Cường thấy vậy thì vội lên tiếng. Chư vị bà con. Diêu Phục đã bị Đề Học đại nhân tước đi công danh sinh đồ rồi, bây giờ phải áp giải gã tới huyện lao để thẩm vấn, xin bà con tránh đường để khỏi làm chậm trễ việc công. Trương Ngọc nói, Lưu Gai Dịch, ta đá hắn một cú cũng không vấn đề gì chứ. Đôi không đợi Lưu Tất Cường kịp trả lời, Trung Ngạc đá một phát đau điếng vào mông Diêu Phục, gã vừa mới chịu 20 trượng, còn đang sống dở chết dở, giờ lại ăn, thêm cú đá như trời giáng này thì thực sự không thể chịu nổi nữa, mà miệng thì lại đang bị bịt lại, muốn kêu đau cũng không kêu nổi. Thấy bộ dạng như gà bị cắt tiết lúc này của Diêu Phục, những người khác cũng xông vào, kẻ thượng cẳng chân người hạ cẳng tay, đa số đều là những người chẳng có thù oán gì với Diêu Phục cả, chỉ vì thấy náo nhiệt nên cũng muốn xông vào góp vui tí chút. Lưu Tất Cường toát mồ hôi hột, cứ như vậy thì Diêu Phục sẽ bị đánh chết mất, và y sẽ phải chịu trách nhiệm không nhỏ vì không hoàn thành nhiệm vụ, bèn công quýt ngăn lại. Chư vị, không được đánh nữa, không được đánh nữa. Huyện Tôn còn chưa thẩm vấn gã mà. Rồi quay sang Trương Ngạc, nói. Tam công tử, nếu Diêu Phục bị đánh chết ở đây, e rằng sẽ liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Tam công tử giúp ta ngắn họ lại đi. Trương Ngọc cũng cảm thấy nếu Diêu Phục chỉ bị đánh chết một cách đơn thuần như vậy thì chẳng có gì vui. Phải để cho hầu huyện lệnh xét hỏi tùng tội danh của gã ra môi trùng trị mới hay, bèn sai năng trụ giúp Lưu Tất Cường ngăn đám người đang hăng máu kia lại. Lưu Tất Cường và hai sai dịch đang định kéo Diêu Phục đi thì cháu của Lỗ Vân Cốc lên tiếng. Người khác không được đánh, ta thì nhất định phải đánh gã. Lưu Tất Cường biết Lỗ Bằng Trình cũng là người bị hại, vội hỏi. Giờ đánh gã cũng chẳng có ý nghĩa gì, cùng lắm thì gã cũng chỉ bị đau một trận rồi thôi, chi bằng cử nhổ cho gã một bãi nước bọt, để gã phải chịu nhục nhã có hơn không? Đám người đồng loạt hô lên. Đúng đó, nhổ vào mặt gã. Nhổ vào mặt gã đi. Lỗ Bằng Trình liên tiến lên, thừa lúc sai dịch không đề phòng liền đạp cho Diêu Phục một cái vào mặt rồi mới nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã. Không để Lưu Tất Cường kịp của trách, Lỗ Bằng Trình liên quỳ gối, kêu lên thống thiết. Mẫu thân đã nhìn thấy chưa, Hải Nhi đã đánh được tên ác tặc này rồi. Mẫu thân của Lỗ Bằng Trình là Chu Thị, 25 tuổi trở thành quả phụ nhưng vẫn ở vậy nuôi con. Bị Diêu Phục bức tử khi ấy mới 29 tuổi, con trai Lỗ Bằng Trình mới 9 tuổi. 13 năm qua hắn luôn ôm hận trong lòng, hôm nay xem như mới có thể xả được phần nào nỗi hận. Liễu Tú Tài, con trai của Phương Tú Tài cũng tiến tới. Lần này thì Lưu Tất Cường đã có sự chuẩn bị, ngăn không cho họ tiếp tục ra tay với Diêu Phục, mà chỉ cho phép nhỏ vào mặt gã mà thôi. Vai hề này của Diêu Phục đã kết thúc rồi, chả có gì hay ho nữa. Trương Ngọc thầm nghĩ. Rồi y bước về phía Minh Luân Đường, trông thấy Đại Tông Sư uy phong lẫm liệt. Dường như vẫn còn đang muốn trừng trị kẻ nào đó. Phải rồi, Dương Thượng Nguyên cũng phải bị tước bỏ công danh. Còn giới tử, chê nghệ tinh diệu như vậy, Đại Tông Sư dù sao cũng phải khích lệ đôi chút, có lẽ nào sẽ đặt cách phong hắn làm sinh đồ luôn không? Dương Thượng Nguyên thấy quan đề học vừa đến, thì cậu họ đã trở thành tội nhân bị người ta phỉ nhổ đánh đập như vậy, y lập tức run như cây sây, nơm nớp lo sợ. Hầu Chi Hàn đã từng gửi công văn tới đề nghị quan đề học, tước đi công danh sinh đồ của y. Giờ chỉ mong Vương Đề Học mãi thẩm tra chuyện của biểu cũ, mà quên mất việc thẩm tra mình mà thôi. Vậy là nãy giờ y củ núp sau đám chu sinh, trong lúc đang thấp thỏm không yên thì chợt nghe tiếng Vương Đề Học sang sảng. Sinh đồ Dương Thượng Nguyên đã tới chưa? Một câu như vậy mà tụa sấm sét giữa trời quang, hai tai Dương Thượng Nguyên bỗng ù đi, hai đầu gối mềm nhũn cả ra, ngã khuỵu xuống. Hơn 200 sinh đồ liên lôi y ra trước mặt quan đề học, bẩm. Đại Tông Sư. Y chính là Dương Thượng Nguyên, thấy tông sư gọi đến, sợ tới mức khuya xuống đất. Vương Đề Học thấy Dương Thượng Nguyên lại là một tên vô tích sự thì nổi giận đùng đùng. Sao Tú Tài Sơn Âm kẻ nào kẻ này đều có cái loại đúc hạnh, như vậy, quát. Đúng cũng không vững sao. Dương Thượng Nguyên miễn cưỡng đúng thẳng lên, khẩn khoản cầu xin, học trò Dương Thượng Nguyên tham kiến Đại Tông Sư. Vương Đề Học quay sang hỏi Hầu huyện lệnh. Hầu đại nhân đệ trình công văn xin tước bỏ công danh của kẻ này đúng không? Hầu Chi Hàn nói. Dạ chính hắn. Xin lão đại nhân mình giảm. Vương Đề Học thấy Dương Thượng Nguyên mặt mày tái xanh tái xám, ánh mắt ngây ngô, trông chẳng có vẻ gì là đã đọc sách thánh hiền cả, đầu lại không thèm đội khăn, lão cao mày quát. Dương Thượng Nguyên, khăn vuông của ngươi đâu? Dương Thượng Nguyên đã sợ tới mất cả mật, ấp úng nói. Bẩm Đại Tông Sư, khăn vuông của học trò bị biểu cũ của học trò mượn mất rồi ạ. Khăn vuông của biểu của chẳng may bị rơi mất, thế là biểu cũ lên lấy mất của học trò. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy, khăn vuông cũng có thể cho mượn được sao? Việc này khiến Vương Đề Học vô cùng tức giận. Hầu Chi Hàn bèn lên tiếng giải thích. Đề Học đại nhân có điều không biết, biểu cũ của Dương Thượng Nguyên chính là tên Diêu Phục vừa mới bị giải đi ban nãy đó. Vương Đề Học lên một tiếng, quay xuống Dương Thượng Nguyên nói. Người đến nói năng cũng chẳng ra hồn, như vậy làm sao có thể viết ra bài chế nghệ hay ho được. Rút cuộc công danh của ngươi là làm thế nào mà có. Khai mau. Dương Thượng Nguyên không dám lên tiếng, gã không thể nói rằng mình ăn may bắt chúng đề đã chuẩn bị từ trước được. Vương Đề Học quay sang Tôn Giáo Dụ, nói. Đem bài chế nghệ của Dương Thượng Nguyên trong kỳ tuế khảo năm trước tới cho ta xem. Giọng điệu của lão có phần nghiêm khắc, mang theo vài phần tức giận, rõ ràng là đang rất không hài lòng với Tôn Giáo Dụ. Chu Huấn Đạo vội lên tiếng, thủ hạ lập tức lấy bài thi đến. Rồi mau chóng chạy đi lấy. Vương Đề Học cầm một cuộn bài thi lên, lướt qua một lượt, hỏi, bài này kỳ tuế khảo năm ngoái được xếp thứ mấy? Tôn Giáo Dụ lo lắng đáp. Nhị đẳng thứ hai ạ. Vương Đề Học tức giận, quát. chế nghệ như vậy mà cũng được xếp thứ hai u, phải xếp thứ tự, thủ năm mới phải. Phải giảng cấp. Tôn Giáo Dụ mặt đỏ dần lên, thực sự thì lão đã có ý định thiên vị cho Dương Thượng Nguyên. Dương Thượng Nguyên chế nghệ hết sức bình thường. Nhưng vẫn xếp thứ hai là vì cứ mỗi dịp lễ Tết gì là, gã lại đem lễ vật rất hậu hĩnh tới. Giáo Dụ gia cảnh bần hàn, chu sinh nào đem quà tới biếu tất sẽ được ưu ái đôi chút. Vương Đề Học chỉ vào Dương Thượng Nguyên bây giờ đang nơm nớp lo sợ, nói. Loại sinh độ học vấn chẳng ra sao, may mắn có được công danh, không thâm được đạo thành hiên, không có chí tiên thủ, ỷ vào chiếc khăn trên đầu mà tự tung tự tác làm biết bao chuyện xấu, lại còn là thân thích của Diêu Phục nữa, chẳng cần phải nói cũng biết là lũ cá mè một lừa với nhau rồi. Người đâu, mau lột bỏ áo lan của gã cho ta. Hành động này biểu thị việc đã tước đi công danh sinh đồ của Dương Thượng Nguyên. Rồi lão quay sang Hầu Chi Hàn nói. Hầu đại nhân, kẻ này đã bị tước công danh, bây giờ ngài có thể thẩm tra xét xử hắn rồi. Chẳng những Tôn Giáo Dụ toát mồ hôi lạnh mà Hầu Chi Hàn cũng tái mét cả mặt mày. Việc tú tài gây tội, thân làm huyện lệnh, gã cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, bèn ra lệnh cho gài nhà lỗi Dương Thượng Nguyên về nha huyện, tránh rề ra ở đây để Đề Học đại nhân trông thấy lại thêm giận, bước tới chỗ Chu Huấn Đạo lấy cuốn chê nghệ dù chưa từng học của Trương Nguyên, thấp giọng cười khổ, hay, hay tuyệt. Lưu Tông Chu mỉm cười. Hầu Chi Hàn đem bài hát cổ của Trung Nguyên tới trước mặt Vương Đề Học, nói. Lão đại nhân, mời xem bài chỉ nghệ này. Tôn Giáo Dụ liếc mắt qua một cái, chú Tiểu Khải này nhìn cũng khá. Chu Huân Đạo từng là học trò xuất sắc của Quốc Tử Giám, chữ của hắn đương nhiên không thể không ra gì rồi. Xem qua một lượt phá đề, thừa đề đề, Vương Đề Học liên gật đầu nói. Phá đề sâu sắc, thừa đề đề rõ ràng. Hay. Đọc một hôi, ông ta liên lắc đầu ngâm nga. Học không phải chỉ hạn chế ở nhân luân, đạo nghĩa giữa các mối quan hệ như thần tử, cha con, huynh đệ, chồng vợ, thậm chí những người đã thông tỏ nhân luân, cũng chưa hẳn đã thực hiện đúng theo lời thánh hiền chỉ dẫn, việc học vô biên, nhưng sao thế gian vẫn thiếu hiền tài, quan trọng hơn là những kẻ mong cầu triều phục, ham danh hiếu hiền. Mua dầm thấm ướt tiếng than vãn, ẩn sau hai chữ trung hiếu, phụ lòng người có học. Đây há chẳng phải có học cũng như không học hay sao? Đọc xong bài chế nghệ này, sắc mặt của Đề Học đại nhân bỗng tươi tỉnh hẳn lên, mím môi như vừa thưởng thức một chén rượu ngon, nói, đây mới có thể xứng làm nhất đẳng, nhị đẳng được. Bài bát cổ này Tôn Giáo Dụ bình xếp thứ mấy? Giọng điệu đây hàm chứa sự châm chọc. Tôn Giáo Dụ đáp, đây là bài chế nghệ của một nho đồng, bà nãy vừa mới làm ra khi tỉ thí bát cổ với Diêu Phục đó ạ. Đề Học kinh ngạc nói, nho đồng bao nhiêu tuổi? Nho đồng cũng có rất nhiều loại nho đồng. Có nho đồng còn rất trẻ, có người lại sắp rụng hết răng rồi vẫn chỉ là nho đồng. Đề Học quan nghĩ thầm, bài bát cổ này không tệ, chắc là của một nho đồng nào đó đen đủi nên thi mãi mà vẫn không đỗ đông sinh. Học tài thì phận mà. Tôn Giáo Dụ nói, nho đồng đó tên là Trương Nguyên, vẫn là một thiếu niên, là cháu họ của Túc Chi Tiên Sinh, bà nãy vẫn còn. Trong sinh đường này đó ạ. Bên có tiếng sinh đồ bên dưới nói, ở đây. Giọng nói gần như reo, bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành đối với Trương Nguyên. Trương Nguyên được Đại Tông Su khen ngợi cũng tốt, miễn sao lão quên đi nỗi tức giận ban nãy, nhìn khuôn mặt như đâm lê ai mà không toát mồ hôi lạnh cơ chứ. Mây cánh tay phía sau khẽ đẩy Trương Nguyên tiến lên trước. Để Học Sủ Vương Biên, tỉnh Chiết Giang nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh mặt mũi sáng sủa thanh tủ, bước đi ung dung, tiến đến Minh Luân Đường, cảm thấy kinh ngạc, không đợi thiếu niên này thi lễ với mình, liền hỏi, bài chế nghệ này là người viết ư? Thiếu niên Trung Nguyên cung kính chắp tay trước ngực nói, tiểu tử Trương Nguyên bái kiến Đại Tông Su, bài chế nghệ này đúng là do học trò làm, và do Chu Huấn Đạo ghi chép lại ạ. Vương Đề Học hỏi, vì sao lại do Chu Huấn Đạo ghi chép? Hầu Chi Hàn liền đem việc Trương Nguyên, và Diêu Phục đầu bắt cổ ban nãy kể lại tóm tắt cho Đề Học nghe, Đề Đốc Học đại nhân cũng ngạc nhiên hơn, chỉ trong vòng 2 khắc, 30 phút đã xuất khẩu thành một bài hát cổ 600 chữ, việc này không thua gì Tào Tử Kiến bước 7 bước làm được một bài thơ rồi. Vương Đề Học không dám tin, liền hỏi. Vậy bản quan phải kiểm tra ngươi một chút, nếu ngươi không muốn thì bản quan cũng không miễn cưỡng. Người này chỉ là cháu họ của Trương Nhũ Sương, hơn nữa chỉ là một nho đồng nhỏ tuổi, rất có thể bài chế nghệ này chỉ là hắn đã học thuộc lòng từ trước, nếu là như vậy thì Đề Học đại nhân cũng không muốn cố ý làm khó Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay trước ngực nói. Được nghe Đại Tông Sư chỉ bảo, tiểu tử thật may mắn. Câu nói này biểu thị ý là đại nhân cứ ra để đi. Trên mặt Vương Đề Học lộ ra ý cười, nói, ta kiểm tra ngươi một đề của tứ thư, ngươi chỉ cần phá đề. Thừa đề là được. Bát cổ, là thể văn dùng trong khoa cử chung. Quốc, mỗi bài hát có phải gồm, phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ, mỗi đoạn cổ sau. Lại có hai vế đối ngẫu tạo thành 8 vè nên gọi là bát cổ. Thừa đề, là vế thứ hai trong bát cổ, sau vế phá đề, nói rõ hơn mục. Đề, nghe kỹ đây. Tử viết, quân tử không khí. Quân tử bất khí, người làm chính sự, không thể chỉ chuyên sâu thông hiểu về một lĩnh vực, mà phải thông tỏ từ cổ chí kim, trở thành một thông tài thật thụ. Trương Nguyên lên tiếng. Thánh nhân luận toàn bộ đúc giả, tụ bất trị vu dụng tai. Cái khí giả, trệ vu dụng giả dã. Thục vị quân tử nhi khả dĩ khi nghĩ chi tai. Thánh nhân nói đến người toàn đúc toàn tài, không thiên về người chỉ thông hiểu một lĩnh vực, trở thành một mẫu người nhất định, muốn làm quân tử thật sự thì không thể chuyển tài, chuyên gia. Cũng như trong một vở kịch, không thể chỉ đóng chết một vai mà phải hóa thân vào nhiều vai diễn, đó mới là tài nghệ thật sự. Hiệu quả của việc hai tháng nay Vương Tu Nhâm đến tăng cường dạy dỗ cho hắn đã thể hiện ra rồi, nhất là để luận ngữ. Trong tủ thu, hắn gần như mỗi một câu đều đã phá qua một lần, tất nhiên có thể đối đáp hết sức trôi chảy. Vương Đề Học vừa mừng vừa sợ, vẫn muốn kiểm tra lại Trương Nguyên một lần nữa, nói. Ta lại ra thêm một tiểu đề tủ thư, nữa, ngươi phá đề và thừa đề đề thị cố quân tử, ta coi. Thị cố quân tử đề này xuất phát từ mạnh tủ ly lâu hạ, câu đầy đủ hẳn phải là thị cố quân tử hữu trung thân chi ưu, vô nhất triệu trí hoạn dã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bởi nỗi lo âu sầu muộn của quân tử, phải là nỗi lo suốt cả đời, chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Người thông minh, sẽ chỉ biết lo nghĩ cho tiến độ, không xem trọng mất còn trước mắt. Tầm nhìn thiển cận, tính toán nhỏ nhen thì chẳng bao giờ thành được đại sự. Đây là một đề kiểu tiệt thượng đế, tức là bị cắt ở phần trên. Trong kỳ thi đông sinh, loại tiểu đề này rất thường gặp, chỉ cần không phải là kiểu để cắt đáp vô tình và quá khô khan, thì có thể coi là không vi phạm quy chế. Loại đề này đúng là có khó làm một chút. Trương Nguyên khẩn trương suy nghĩ, thời gian suy nghĩ vấp chừng bằng khoảng thời gian bước 50 bước, ngâm. Ưu di trung thân, sở hoài tại thiện ưu chi thánh giã. Lo nghĩ là việc xuyên suốt cả đời người, nhưng nỗi lo ấy phải đặt trên nỗi lo của thánh hiền. Đây là phá đề. Dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Phu cổ kim chi thiện tu giả vị thuẫn giã, pháp thả chuyện, diệt kỳ ưu tư túc vì thiên cổ nhĩ. Người thiện lo từ cổ chí kim chính là thuẫn một trong ngũ đế Trung Hoa, tên là Trọng Hoa, nỗi lo nước nhà của ông ấy đáng để ghi danh thiên cổ. Vương Đề Học vỗ tay tán thưởng, bỗng nghiêng đầu hỏi Trương Nhũ Sương ngồi bên cạnh. Túc ông, đã nghe qua Túc ông có một cháu ngoại là Thần Đồng, khi 8 tuổi đã được Trần Mi Công khen ngợi, chẳng lẽ là hắn? Trương Nhũ Sương cười nói. Đây là Trương Nguyên, là cháu ngoại tộc của ta, còn người được Mi Công khen ngợi là Trương Đại cháu trai trưởng của ta. Liền cất cao giọng gọi, Trương Đại, lại đây bái kiến Đại Tông Su. Trương Đại bước lên hướng Vương Đề Học hành lễ, rồi đứng cạnh em họ Trương Nguyên. Vương Đề Học cười khen. Gia đình Túc ông từ xưa đã có tiếng là học giỏi, hai đứa cháu trai này thật khiến cho người ta ghen tị. Trương Đại đã có công danh tú tài rồi, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Ồ, 16, còn Trương Nguyên? 15, trước kia đã từng tham gia khóa cũ chưa? Vương Đề Học đương nhiên càng cảm thấy hứng thú hơn với Trương Nguyên, bởi vì Trương Đại không phải là học trò trong tay gã, còn Trương Nguyên, nếu năm sau tham gia dự thi và trúng tuyển, vậy thì hắn chính là tọa sư của Trương Nguyên. Rồi tọa sư, cách xưng hô của cử nhân và tiến sĩ đối với quan chủ khảo, quan hệ này rất khác nhau đó. Trương Nguyên đáp, học trò trước kia chưa tham gia khoa cũ, dự định sang năm sẽ tham gia thi huyện. Vương Đề Học lớn tiếng cười ha ha, nói với Hầu Chi Hàn và Từ Thời Tiến. Kỳ thi huyện và thi phủ năm sau, hai vị đại nhân trở để soát nhân tài đó, phải để ta đích thân tôi kiểm tra hắn mới được. Lời này rõ ràng là có ý nhắc khéo, trong kỳ thi huyện và thi phủ sắp tới phải cho Trương Nguyên thi đỗ. Trong kỳ thi đạo ông ta muốn đích thân đến kiểm tra Trung Nguyên. Vương Biên Vương Đề Học đã giữ chức quan để học được 3 năm, năm ngoái vừa mới tới nhậm chức để học của tỉnh Chiết Giang, đến tháng 7 sang năm là đây 3 năm. 3 năm có một lần thi, các sinh đồ đều muốn bái hắn làm tọa sư. Nếu như là anh tài tuân biệt được cất nhắc thì lão tự nhiên, cũng mang vinh dự rất lớn. Vào thời Gia Tĩnh, trong kỳ thi đạo ở tỉnh Thiểm Tây, Dương Nhất Thanh chọn ra được 3 sinh đồ là Lã San, Khang Hải và Mã Lý. Khi đó Dương Nhất Thanh đã khen ngợi rằng, văn chương của Khang Sinh, kinh học của Lã Sinh, Mã Sinh là đứng đầu thiên hạ. Quả nhiên Khang Hải, Lã Sách lần lượt đã đỗ Trạng Nguyên. Khang Hải sau đó còn trở thành một bậc đại nao. Hầu Chi Hàn và Từ Thời Tiên đều hết sức vui mừng, nói, nhất định là phải đưa Trương Nguyên tới cho lão đại nhân đích thân kiểm tra rồi. Bầu không khí ở Minh Luân Đường lập tức trở nên vui vẻ, các sinh đỗ đứng bên ngoài tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn. Tuy vừa rồi người mà Đại Tông Sư trừng phạt là cậu cháu Diêu Phục và Dương Thượng Nguyên, hai kẻ mà bọn họ cũng đều khinh bỉ, nhưng nếu Đại Tông Sư nổi trận lôi đình, chỉ sợ từ nay về sau cũng có ấn tượng không tốt với tú tài ở Sơn Âm, giận lây sang cả họ thì sau này cũng khó xong rồi. Hiện tại thầy vẻ mặt đại tông sư cực kỳ vui vẻ, các vị chư sinh cũng vui mừng theo, đương nhiên cũng có đố kỵ với Trương Nguyên, nhưng chỉ là để ở trong lòng mà thôi. Biệt giáo thụ đúng một bên đang lo lắng không yên cũng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt Trương Nguyên, vì sĩ tử Sơn Âm rất có tinh thần phân đấu quyết không chịu thua kém như vậy, may mà nhận được sự khen ngợi của quan đề học, tâm tình của quan đề học cũng trở nên tốt hơn, nếu không quan về học nhất định sẽ truy xét việc gã đã dạy bảo không nghiêm. Hầu Chi Hàn nói, đại nhân hôm nay đến tệ huyện, chủ kém bạt ưu loại bỏ cái yếu kém, để bạt cái ưu tủ, khí thế vô cùng uy nghiêm khiến trăm dân phải nể sợ. Dân chủng Sơn Âm đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, hạ quan cũng vui mừng khôn xiết, đã sắp đến chưa rồi, mời đại nhân, từ phủ tôn, vương lão su, túc ông, khải đông tiên sinh cùng đến tệ xá của huyện nha uống vài chén rượu, xem như là đón gió tẩy chân cho đại nhân. Vương đề học đã hơn 50 tuổi, sáng sớm đã phải đi thuyền đến đây, lại vừa bị làm cho một phen tức giận, ngay cả nước cũng chưa kịp uống lấy một ngụm, kỳ thật lúc này vừa mệt vừa đói, cười nói. Mời túc ông và hai người cháu đây cùng dự tiệc, ta có điều muốn hỏi hai người bọn họ. Hầu Chi Hàn liền nói với Trương Đại và Trương Nguyên. Đại Tông Sư đã ưu ái, hai người cùng đi chứ. Trương Đại, Trương Nguyên vội tạ ơn Đại Tông Sư, đi phía sau Trương Nhữ Sương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.